tu cái giả tiên 63 chương 607 thanh trừ nguyên thế giới. Ta nghĩ đến ngươi muốn theo chân bọn họ giảng hòa đâu rồi. Bây giờ được. Chúng ta đều bị bắt Hoàng Trạch Vũ cùng vệ thiếu đoàn người. Lúc này toàn bộ bị một đám hắc bào nhân cho nắm lên, bọn họ bị đuổi ở hình một vòng tròn trên tế đàn. Phía dưới hàng trăm hàng ngàn hắc bào nhân đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Không nói câu nào. Tất cả đều thủy cách đầu. Không biết đang làm gì. Văn Bồ Tát nhìn Hoàng Trạch Vũ. Tức giận nói. Trước bọn họ tao ngộ những hắc bào nhân này. Đang chuẩn bị động thủ. Kết quả Hoàng Trạch Vũ không phải là không để cho bọn họ động thủ. Đối mặt hơn ngàn danh địch nhân. Không động thủ ý vị như thế nào. Không phải là thúc thủ chịu trói sao, với là đám người bọn họ bao gồm Hoàng Trạch Vũ. Đều bị bắt. Ta hoài nghi đám người này chính là Dịch Phong tộc nhân. Hoàng Trạch Vũ cau mày nói. Bên trong rất có thể còn có cha hắn nương. Động thủ lời nói. Vô số tử thương. Là được người một nhà đánh người một nhà. Vạn không cẩn thận thương tổn đến cha hắn nương làm sao bây giờ. Mọi người nghe vậy. Cũng đều trầm mặt xuống. Hoàng Trạch Vũ nói quả thật có đạo lý. Vạn nhất thương tổn đến Dịch Phong cha mẹ. Đến lúc đó thế nào với Dịch Phong giao phó, không phải là. Chúng ta không giết bọn hắn. Bọn họ muốn giết chúng ta à. Các ngươi nhìn chúng ta bây giờ như cái gì. Như bị sắp hiến tế vật quốc tế. Bọn họ sẽ không cần đem chúng ta cho ăn đi. Vệ thiếu toát ra mồ hôi lạnh nhỏ giọng nói. Bọn họ bây giờ tất cả đều bị trói chéo tay đứng lên. Ném ở tế đàn này thượng. Bị hơn ngàn người vây quanh. Cảm giác này thật là chúng ta bên trong. Ai sẽ linh hồn xuất khiếu. Đi trước tìm lão đại bọn họ. Miêu Hiểu Thiên nghĩ tưởng chủ ý. Nói với mọi người. Ta sẽ Văn Bồ Tát cùng Hoàng Trạch Vũ đồng thời trả lời. Hai người bọn họ. Một là mãng xà yêu. Linh hồn xuất khiếu là cơ kỹ năng. Một là đạo môn đại thiên sư. Chuyên tu thuật pháp. Linh hồn xuất khiếu càng không phải là việc khó. Tốt lắm. Hai người các ngươi sẽ đi ngay bây giờ, động tác nhanh hơn, khác trở lại chúng ta đã bị bọn họ cho ăn. Miêu Hiểu Thiên nói. Chờ một chút, Hoàng Trạch Vũ đột nhiên quát lên. Ta không thể đi. Ai biết chúng ta đi sau không bao lâu. Những người này liền động thủ. Nếu như ta ở, ta còn có thể mang bọn ngươi chạy nạn. Cho nên ta không thể đi, hay lại là Văn Lão tiên sinh một người đi đi. Văn Bồ Tát nghe vậy. Gật đầu một cái. Có đạo lý. Hay là ta một người đi đi. Có tình huống các ngươi trực tiếp nói cho ta biết thân thể. Ta có thể nghe thấy. Hắn nói xong. Âm thầm ngưng tụ pháp thuật. Chỉ chốc lát sau. Một cái cùng hắn giống nhau như đúc hư ảo bóng người liền từ trong thân thể của hắn đi ra. Rồi sau đó hóa thành một đoàn quang điểm. Hướng xa xa thổi tới. Lâm Nam nhìn trợn mắt hốc mồm. Cắn chặt hàm răng. Hắn ngày này. Đem hắn đời này toàn bộ kinh hoàng cũng cho kinh lịch xong. Cha mẹ ta bọn họ ở bên trong không gian này sao? Dịch Phong thần sắc phức tạp nhìn Liễu Vô Ưu đứng lên hỏi. Ở Liễu Vô Ưu đốc định nói. Ta ở nơi này không gian song song bên trong mở một cái cửa vào. Liền mở ở ruột môn cửa vào. Cho nên từ ruột môn đi vào. Trực tiếp sẽ tới đến cái này thế giới song song bên trong. Cha mẹ ngươi bọn họ tới hẳn từ vượt môn đi ra. Đến thế giới hiện thật. Nhưng là bọn hắn không có khôi phục thần trí. Cho nên cũng là trực tiếp tiến vào cái này thế giới song song cửa vào. Vương Việt không nhịn được hỏi, nhưng là trước ngươi không phải nói cái thế giới này đã có Phong ca cha mẹ, sao còn nói nơi này chính là bị bọn họ làm hỏng. Liễu Vô Ưu gật đầu nói, dạ, không sai. Ở nơi này một thế giới trong. Dịch Phong cha mẹ từ vượt bên trong cửa đi ra. Đã bị sửa đổi bọn họ. Trong lòng chỉ có sát hại dục vọng. Trong mắt đều là một mảnh hồng sắc. Bọn họ không ngừng sát hại. Đưa tới đương cuộc chú ý. Còn đưa tới đạo môn người. Dịch Phong ngăn cản không bọn họ. Lại đối với chính mình cha ruột nương xuống không sát thủ. Cho nên Dịch Phong nhập ma. Cùng bọn họ đồng thời. Đại khai sát giới. Vừa nói, Liễu Vô Ưu nhìn Dịch Phong, cho nên nơi này là bị cha mẹ ngươi còn có một cái khác không gian song song trong ngươi biến thành như vậy. Lời này vừa nói ra, Vương Vượt bọn họ hoảng sợ biến sắc, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Dịch Phong cũng sững sốt, ở trên cái thế giới này, hắn nhập ma. Kia trong thế giới này, há chẳng phải là còn có một cái Dịch Phong? Phùng Tiểu Vân hỏi. Liễu Vô Ưu lắc đầu một cái. Cái thế giới này đã bị hủy. Không tin các ngươi có thể ra khỏi thành đi xem một chút. Không riêng gì Du Châu Thành. Cả thế giới đều đã bị hủy. Còn sống người đã sớm còn dư lại không có mấy. Đây là bàn cổ thanh trừ kế hoạch. Thanh trừ hết toàn bộ không gian song song. Để cho đế quân không có thể nuôi dưỡng người kế tiếp Dịch Phong. Cho nên một cái thế giới song song trong Dịch Phong cùng Dịch Phong cha mẹ đều đã bị bàn cổ thanh trừ hết. Thanh trừ trong kế hoạch một bước cuối cùng chính là thanh trừ thể thế giới, cũng chính là toàn bộ không gian song song nguyên. Bên trong thế giới kia là các ngươi sinh tồn thế giới chân thật. Nếu như lại bị thanh trừ hết, bàn cổ lại sẽ mở ra một vòng mới tam giới. Tân thần linh cùng tân nhân loại, đế quân sinh ra ở một cái tam giới, hắn và cái này tam giới huyết mạch liên kết. Một cái tam giới bị hủy, hắn cũng sẽ biến mất, người kế tiếp tam giới nhân loại bên trong sẽ như bàn cổ mong muốn. Tất cả mọi người cũng sẽ biến thành cùng Dịch Phong cha mẹ như thế, hoàn toàn thụ bàn cổ tộc người trưởng khống. Cũng chính là bọn hắn thật sự cho là chỉ có thiện niệm, không có ác niệm nhân loại. Vương Vượt bọn họ bị dọa đến có chút đờ đẫn. Trong đầu nghĩ chính mình sống cho thật tốt. Thế nào không giải thích được liền muốn bắt đầu thanh trừ toàn thế giới. Cái thế giới này mạt nhật khác nhau ở chỗ nào? Đây là chúng ta không muốn ngươi thấy cha mẹ ngươi căn nguyên nhân. Liễu Vô Ưu nhìn đờ đẫn Dịch Phong. Nói. Chứ không muốn để cho ngươi đối mặt với ngươi cha mẹ trở ra. Cũng sợ ngươi nhất thời không nghĩ ra. Cho cha ngươi nương nhập mà. Một cái nhất thời ý nghĩ có thể sẽ tạo chỉ có một người làm ra rất nhiều loại hành động. Những hành vi này sẽ ở không đồng thời trong không gian tất cả đều xuất hiện. Nói tóm lại, chúng ta đã xem qua quá nhiều bi kịch. Ngươi chỉ cần với cha mẹ ngươi gặp mặt, chuẩn không có chuyện tốt xuất hiện, cuối cùng đều là bi kịch. Mà nhiều chút thế giới song song, mấy có lẽ đã sắp bị bàn cổ nhất tộc người cho dọn dẹp xong. Ngươi đến từ thể thế giới. Nếu như ngươi lại đem cha mẹ ngươi mang về, ngươi biết sẽ có cái gì dạng hậu quả sao? Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược nghe vậy, toàn bộ đều đến đứng Dịch Phong bên cạnh. Các nàng biết, Dịch Phong trong lòng bây giờ mặt khẳng định rất khó chịu. Cách nào làm con trai nguyện ý nhìn thấy cha mẹ mình biến thành quái vật? Cách nào làm con trai lại đối với chính mình hơn 5.000 năm không thấy cha mẹ hạ sát thủ? Các nàng cũng biết, Dịch Phong không nghĩ nhập ma hủy diệt thế giới. Nhưng cuối cùng lựa chọn, ai có thể dự liệu được. Cõi đời này nan giải nhất thích đồ vật trừ nhân tính còn có chính là tình cảm. Bởi vì tình cảm là có thể làm ra cái gì không có suy luận cùng lý trí sự tình tới. Khả năng bây giờ ai cũng không lãnh hội được Dịch Phong tâm lý cảm thụ. Vậy làm sao bây giờ? Muốn ta rời đi nơi này? Vĩnh viễn không thấy cha mẹ ta sao? Hay là để cho ta trơ mắt nhìn cha mẹ ta bọn họ đi chết? Dịch Phong nở nụ cười khổ, hốc mắt đỏ lên. Hắn nhìn Liễu Vô Ưu hỏi, ngươi và Nguyên Hạo có phải hay không đã lập kế giết chết cha mẹ ta? Liễu Vô Ưu sắc mặt không thay đổi hồi đáp, phải thả bọn họ đi ra ngoài ý vị như thế nào? Ngươi hẳn biết, chúng ta cũng biết. Chúng ta động thủ, dù sao cũng hơn ngươi tự mình động thủ tốt hơn đi. Ngươi xuống thuận lời sao? Phùng Tiểu Vân liền vội vàng nói, sẽ không có biện pháp khác không? Dịch Phong đã cùng cha hắn nương tách ra mấy ngàn năm, chẳng lẽ cũng chưa có lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp sao? Liễu Vô Ưu lắc đầu một cái, không có. Nếu như có lời nói, chúng ta không đến nổi lần nữa ngăn trở hắn và cha hắn nương gặp mặt. Biện pháp tốt nhất chính là thay cha hắn nương giải thoát, do chúng ta thay hắn đồng thủ. Dịch Phong siết chặt quả đấm. Một cái ý niệm từ hắn trong lòng nổi lên đến. Kia thì là không thể để cho cha hắn nương chết. Bất kể có bao nhiêu trường hợp đã phát sinh, ít nhất tại khác thế giới trong tình huống gì cũng còn chưa có xảy ra. để cho hắn nhìn cha hắn nương đi chết. Hắn không làm được. Xa cách 5.000 năm. Hắn nói cái gì cũng phải đi thấy hắn cha mẹ một mặt. Liền tại bầu không khí trở nên giằng co thời điểm. Một chùm sáng đột nhiên từ đằng xa bay tới. Rơi đang lúc mọi người cách đó không xa. Kia điểm sáng một biến hóa, nhất thời hóa thành văn Bồ Tát bộ dáng. Sư phụ cuối cùng tìm tới các ngươi thấy Dịch Phong bọn họ. Văn Bồ Tát kích động lên, làm sao ngươi tới? Những người khác đâu? Dịch Phong dọa cho giật mình. Liền vội vàng hỏi. Những người khác bị bắt. Ta là linh hồn xuất khiếu lén chạy ra ngoài. Bây giờ được lập tức chạy tới cứu bọn họ. Nếu không bọn họ phải bị ăn. Văn Bồ Tát cuống cuồng nói. Vương Vượt bọn họ dọa cho giật mình. Hỏi vội. Ai bắt? Bắt nơi đó? Văn Bồ Tát nhìn Dịch Phong. Thần sắc phức tạp nói. Ừ. Là sư phụ cha mẹ ngươi, còn rất nhiều người. Bây giờ đang ở sân thể dục bên kia, tình huống vạn phần nguy cấp. Vừa nói, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Dịch Phong đất trợn to hai mắt. Nhanh mang ta đi. Sân thể dục trung ương. Đám kia hắc bảo nhân đã chấm dứt nghi thức. Rối rít ngẩng đầu lên. Nhìn trên tế đàn Hoàng Trạch Vũ bọn họ. Ngọa tào. Bọn họ ngẩng đầu. Nhanh. Biến thân A Vệ Thiếu bị dọa sợ đến ra đầu nổ tung. Liền vội vàng thúc giục Hoàng Trạch Vũ. Mắt thấy vô số hắc bào nhân từ từ hướng tế đàn ép tới gần. Hoàng Trạch Vũ cũng không cách nào đợi thêm. Chờ đợi thêm nữa. Chạy trốn cơ hội cũng không có. Hắn con ngươi đột nhiên biến thành rắn thụ đồng. Thụ đồng hiện lên lục quang. Ngay tại hắn lão nha cũng phải lộ ra. Hoàn toàn biến thân thành cự mãng thời điểm. Một đạo quát nhẹ âm thanh đột nhiên từ đàng xa truyền tới. Cha nương nghĩa phụ Hoàng Trạch Vũ tìm theo tiếng nhìn lại. Liền thấy Dịch Phong đoàn người chạy qua. Ta là. Dịch Phong, ta là Dịch Phong. Dịch Phong lệ nóng doanh tròng. Không ngừng bước đất đuổi xa cách hơn 5.000 năm. Hắn tư niệm hơn 5.000 năm. Rốt cuộc thấy nhà hắn người. Ta là Dịch Phong A. Hắn chạy vào sân thể dục. Hướng về phía những hắc bào nhân này không ngừng vẫy tay. Những hắc bào nhân này không thấy rõ mặt. Nhưng lúc này có ba người cả người run lên. Một người trong đó người. Xuyên qua đám người. Hướng Dịch Phong đi. Dịch Phong nhìn người áo đen kia. Hắn càng đến gần. Dịch Phong lại càng cảm giác một loại cảm giác quen thuộc hướng hắn dựa vào qua. Dịch Phong. Bọn họ không nhận biết ngươi. Ngươi đừng ảo tưởng. Liễu Vô Ưu hướng Dịch Phong hô. Không biết. Lý Hoán cũng nhận ra ta. Cha mẹ ta bọn họ không thể nào không nhận biết ta. Dịch Phong không tin Liễu Vô Ưu lời nói. Lúc này Vương Vượt bọn họ cũng là mặt đầy lo âu. Nhưng là bọn hắn cũng không dám đến gần. Nhất là Vương Việt. Hắn đã từng gặp qua Lý Hoán biến thành quái vật thời điểm đáng sợ đến cỡ nào. Dịch Phong si ngốc nhìn hướng hắn đến gần hắc bào nhân. Ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay đi bóc xuống người kia cái mũ lúc. Người kia đột nhiên biến dị. Một cái to lớn đại quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quái vật kia đưa ra móng nhọn liền hung hăng hướng Dịch Phong vỗ xuống. Ta tu cái giả tiên 63 chương 608 không nên ép ta nhập ma. Dịch Phong phong ca chẳng ai nghĩ tới. Hắc bào nhân kia biến gì được nhanh như vậy. Ai cũng không phản ứng kịp. Quái vật kia trảo tử đã hướng Dịch Phong vỗ xuống. Một đám người trợn to hai mắt. Nghĩ tưởng cứu Dịch Phong lúc đã tới không kịp. Ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc. Dịch Phong nước mắt hoành lưu. Hướng quái vật kia hét lớn. Cha hắn ùm một tiếng quỳ dưới đất. Quái vật kia phía sau. Có một khối địa phương là lõm đi xuống. Bởi vì nơi đó nguyên thì ít một khối da thịt. Dịch Phong nhớ. Là năm đó hắn trúng xà độc thời điểm. Cha hắn thiết thúc bất chấp nguy hiểm một người xông vào rừng sâu núi thắm bên trong. Thiết thúc rất may mắn. Còn sống từ bên trong đi ra. Nhưng là hắn sau lưng không biết bị cái gì thú bắt xuống rất một khối to da thịt. Đây là Dịch Phong cha hắn dấu hiệu. Dịch Phong sẽ không nhận sai. Một tiếng này cha gọi ra để cho Liễu Vô Ưu cũng xứng sốt. Quái vật kia lại dừng tay. Móng nhọn dừng tại giữ không trung bên trong. Liền ngừng ở Dịch Phong đỉnh đầu. Chà. Ta biết là ngươi. Ta là Dịch Phong A. Ngày không nhớ ta sao, ta là ngươi Hải Nhi. Sau lưng ngươi thương liền là năm đó là cứu ta hạ xuống. Ngày còn nhớ sao? Dịch Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này xa lạ quái vật. Hướng hắn hét. Quái vật kia thập phần to lớn, cũng không thể vì không xấu xí. Nhưng lúc này quái vật kia trong con mắt lại tràn ra hai hàng thanh lưu. Tất cả mọi người đều nhìn ngây ngô, quái vật này còn nhận ra Dịch Phong, biết Dịch Phong là con của hắn. Xem ra, bất kể thế nào biến hóa, cũng ngăn cản không thân tình nhận nhau. Những quái vật này lại nhận ra Dịch Phong. Liễu Vô Ưu tự lẩm bẩm, so với người khác càng khiếp sợ. Có thể sự thật luôn là làm cho tất cả mọi người cũng thất vọng. Trong kịch TV nhiều đoạn, vĩnh viễn không thể nào ở thực tế chính giữa xuất hiện. Quái vật kia nhưng mà dừng một chút, móng nhọn hay lại là không chút lưu tình hướng Dịch Phong vỗ xuống. Kia một móng hạ xuống, toàn bộ sân thể dục mặt đất cũng thoáng qua động một cái. Dịch Phong mới vừa rồi đứng vị trí cũng nhanh chóng bắt đầu nứt nẻ. Dịch Phong, Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân còn có Vương Việt, đất hướng bên này xông lại, hoàn toàn không để ý tự thân nguy hiểm. U Nhược, Liễu Vô Ưu mặt liền biến sắc, liền vội vàng hướng Tần U Nhược chạy tới. Đang lúc này, quái vật móng nhọn thu hồi, chật vật không chịu nổi, Dịch Phong nằm trên mặt đất. Hắn mặt đầy nước mắt, hét lớn: cũng đừng tới đây, trở về Vương Vượt bọn họ. Nhất thời ngừng bước chân. Dịch Phong thương tích khắp người đất từ dưới đất bò dậy, nhìn quái vật kia, lòng như đao cắt. Nếu như các ngươi biến trở về không bình thường người bộ dáng, đánh liền chết ta, lại khiến người khác giết các ngươi, rất khác nhau lên chết. Ta cùng các ngươi vừa nói, hắn giang hai cánh tay, một bộ không làm bất kỳ kháng cự nào dáng vẻ. Dịch Phong, không thể như vậy. Hắn đã không nhận biết ngươi. Tần U Nhược hai mắt mơ hồ, làm bộ lại muốn xông tới. Nhưng lần này, nàng bị Liễu Vô Ưu kéo về. Ngươi không thể tới, Liễu Vô Ưu kích động nói. Nàng làm sao có thể nhìn mình con gái đưa vào tình cảnh nguy hiểm. Tiền bối, ngươi mau cứu Dịch Phong, hắn không thể chết được. Tần U Nhược gấp đến độ khóc lên. Ngươi yên tâm đi, nếu như hắn dễ dàng chết như vậy, liền không sống hơn 5.000 năm lâu như vậy. Liễu Vô Ưu lắc đầu nói. Lúc này, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, quái vật kia một lần nữa hướng Dịch Phong đưa ra móng nhọn. Dịch Phong nói chuyện đối với hắn một chút cũng không ảnh hưởng. Lần này, Dịch Phong trực tiếp bị móng nhọn đánh bay ra ngoài, y phục trên người bị vồ nát, ngực lộ ra ba cái nhìn thấy giật mình huyết ngân. Dịch Phong, Phùng Tiểu Vân thấy vậy, hai mắt ăn hồng. Một cổ bàng bạc thế lúc này từ trên người nàng khuyết tán ra, âm khí tiết ra ngoài. Nàng đằng không bay lên, đất hướng quái vật kia bay đi. Đang lúc này, một vệt kim quang đánh tới, lúc này đem Phùng Tiểu Vân đẩy lui, bước về đến nguyên lai vị trí. Phùng Tiểu Vân kinh ngạc hướng Dịch Phong nhìn. Chỉ thấy Dịch Phong hai con ngươi lóe kim quang. Mới vừa rồi đảo kim quang kia, chính là hắn đánh tới. Dịch Phong lảo đảo từ dưới đất đứng lên, trong miệng chảy máu bọt. Hắn loạng choa loạng choạng mà tiếp tục hướng quái vật kia đến gần. Vừa đi vừa nói: Hải Nhi bất hiếu, để cho cha mẹ chịu khổ nhiều năm như vậy, ta lại ở nhân gian tiêu dao tự tại. Chuyện cũ trí nhớ vẫn như mới, ta biết đây không phải là ngài ý đồ thưởng thức. Nếu ta vô năng cứu không các ngươi, vậy thì cùng lên đường. Dứt lời, Dịch Phong lại quỳ xuống, hướng quái vật kia mỉm cười nói. Quái vật kia gào thét một tiếng, đem Dịch Phong xốc lên đến, gắt gao nắm trong tay. Rồi sau đó đất hướng xa xa ném qua, đập một cái, thiếu chút nữa đem toàn bộ sân thể dục cũng cho đập lật. Chung quanh mặt đất nhanh chóng sụp đổ, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Này, các ngươi đi cứu người a. Ta xem hắn muốn bị đánh chết. Lâm Nam bị dọa sợ đến cả người phát run, cũng có chút nhìn không được, vội vàng hướng Miêu Hiểu Thiên bọn họ nói. Giống sẽ ở đó, quái vật lần nữa điên cuồng gào thét một tiếng, hướng Dịch Phong tiến lên thời điểm, Hoàng Trạch Vũ, Miêu Hiểu Thiên, Về Thiếu, Văn Bồ Tát, còn có Phùng Tiểu Vân, tất cả đều hướng quái vật kia tiến lên. Bọn họ muốn ngăn xuống quái vật kia, cũng không thể trơ mắt nhìn Dịch Phong bị chính mình cha ruột đánh chết. Chỉ thấy kim quang nổi lên bốn phía. Dịch Phong hạ xuống vị trí đất toát ra vạn trượng kim quang. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người bọn họ cũng ép lui về. Dịch Phong đầy mắt là kim quang. Cả người là huyết đất từ trong hầm đứng lên. Loạn choa loạn choạng mà đi về phía quái vật kia. Lại một lần nữa quỳ xuống. Sẽ ở đó quái vật một tiếng gào thét. Hướng về phía Dịch Phong mở ra miệng to như chậu máu thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng càng thê lương gào thét truyền đám kia hắc bào nhân bên trong. Lại một cái quái vật biến dị mà ra. Hướng bên này xông qua, bất quá con quái vật này không phải là hướng Dịch Phong vọt tới. Mà là hướng một con quái vật xông qua con quái vật kia. Vọt tới liền đem một con quái vật đụng bay ra ngoài. Sau đó liền thê lương kêu gào lên, quái dị này vừa kinh khủng thanh âm. Để cho mọi người tại đây đều có chút tê cả da đầu. Dịch Phong nhìn một màn này. Nước mắt một lần nữa tràn mi mà ra. Hắn biết đây là người nào. Mặc dù con quái vật này trên người không có bất kỳ dấu hiệu. Mẹ một tiếng hô to nương truyền tới con quái vật kia trong tay. Nó khổng lồ kia xấu xí thân thể. Bỗng nhiên bắt đầu trở nên hư ảo lên. Một giây kế tiếp. Một vị mặt cổ lão phụ nhân liền xuất hiện ở tại chỗ. Bất quá mọi người thấy vậy cũng không khiếp sợ, có nhưng mà kinh hoàng. Bởi vì phụ nhân kia con ngươi chỉ có tròng trắng mắt, trên mặt thối giữa nửa bên, dị thường dọa người. Dịch Phong thấy vậy cũng trợn to hai mắt, đôi mắt đỏ bừng. Đây chính là hắn nương, nhưng là mẹ hắn bộ dáng, không nên có khủng bố như vậy. Dịch Phong, đừng xem ngươi sẽ hối hận, Liễu Vô Ưu hướng Dịch Phong hét. Dịch Phong nắm chặt hai nắm đấm. Trong mắt kim quang đất nổ bắn ra, bất kể là Phật là đạo. Ta cầu xin ngươi mau cứu cha mẹ ta, bọn họ đất rít lên một tiếng. Dịch Phong cả người đều biến thành kim quang. Một cái to lớn hùng vĩ kim quang trận xuất hiện ở sân thể dục bầu trời. Đem hơn ngàn danh hắc bào nhân che phủ ở trong đó. Hắn đang làm gì? Hoàng Trạch Vũ tự lẩm bẩm. Hắn phải cứu cha hắn nương còn có tộc nhân, hắn nghĩ tưởng để cho bọn họ khôi phục nguyên dạng. Miêu Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn, nói. Nhưng là vô dụng. Dịch Phong, Liễu Vô Ưu hướng Dịch Phong hô. Thật sự có phương pháp chúng ta cũng thử qua. Ở vô số thế giới song song trong. Ta cùng đế quân nghĩ hết biện pháp. Cũng không thể để cho cha mẹ ngươi bọn họ khôi phục như cũ dáng vẻ. Ngươi bây giờ làm chuyện. Cũng có thể tạm thời để cho bọn họ khôi phục thần trí. Nhưng bọn hắn hoàn toàn mất khống chế thời điểm. Hết thảy liền muộn. Đau dài không bằng đau ngắn. Ngươi sớm một chút để cho bọn họ giải thoát đi. Dịch Phong hóa thành một dạng kim quang rơi vào trong mắt trận. Kích động thanh âm truyền tới. Ta không được, ta muốn cứu bọn hắn, ta không tin. Ta nhất định muốn cứu bọn hắn. Vừa dứt lời, Liễu Vô Ưu quanh người bỗng nhiên kình phong nổi lên bốn phía. Một đảo cuồng bão bão đột nhiên bình đi lên. Vương Việt thấy vậy, mặt liền biến sắc, liền vội vàng kéo Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân chạy đi. Liễu Vô Ưu nổi gió hắn từng thấy, khí thế kia thật là có thể hủy thiên diệt địa. Dịch Phong, ngươi không nên ép ta. Ta không thể để cho ngươi dẫn bọn hắn đi. Liễu Vô Ưu cắn răng nói. Bên phải chân vừa bước, cả người bị đảo kia bão mang theo thiên. Nàng xa xa một quyền đánh ra. Dịch Phong kim quang trận nhất thời truyền tới sụp đổ thanh âm. Chỉ một quyền liền đem kim quang trận đánh cho tan thành mây khói. Ngươi cũng không cần buộc ta. Dịch Phong từ kim quang bên trong chui ra ngoài, muốn xách cả mí mắt mà nhìn Liễu Vô Ưu. Hai người rơi trên không trung, bốn mắt nhìn nhau. Cả người khí thế đất bộc phát ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Không muốn tự chịu diệt vong. Liễu Vô Ưu lạnh lùng nhìn Dịch Phong. Phải không? Nếu như ta biến thành tổ long đây. Dịch Phong không nhường chút nào, không thỏa hiệp. Trong mắt kim quang cũng không chút nào diệt. Ngươi muốn làm gì? Liễu Vô Ưu mặt liền biến sắc, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Dịch Phong lúc này khí tức so với Liễu Vô Ưu càng cuồng bạo. Cha mẹ là hắn Nhịch Lân. hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng không khả năng để cho cha hắn nương bị bất luận kẻ nào tổn thương. Tổ Long, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, ta muốn với ngươi dung hợp. Dịch Phong một tiếng quát chói tai. Nửa người trên quần áo đột nhiên nổ bể ra đến. Trên người kim long sâm chợt hiện ra. Một cổ tiếng rồng ngâm bỗng nhiên quanh quẩn ở chân trời. Thanh âm kia từ Dịch Phong trong cơ thể truyền ra. Cuồn cuộn bàng bạc. Có vương giả thế. Ở thanh âm kia xuất hiện trong nháy mắt. Hoàng Trạch Vũ trong cơ thể long nguyên bỗng nhiên phát sinh phản ứng. Hắn lại không tự chủ được huyễn hóa ra thể. Nằm sấp trên mặt đất. Đang nghênh tiếp tổ long sinh ra. Lúc này tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dịch Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Không trung chỉ còn một kim long hư ảnh như ẩn như hiện. Hơn nữa đang không ngừng lớn lên. Liễu Vô Ưu cũng khiếp sợ, ngắm lên trước mắt một màn này có chút tay chân luống cuống. Dịch Phong hoàn toàn cùng tổ long dung hợp là chuyện tốt, nhưng hắn bây giờ dung hợp là muốn mang đi cha hắn nương. Muốn ngăn cản sao? Nếu như ngăn cản lời nói, có thể sẽ phát sinh một ít liền nàng đều đánh giá không tính được tới chuyện. Đến lúc đó tạo thành không cách nào đền bù hậu quả liền tao. Thật ra thì muốn ngăn cản cũng không kịp. Lúc này Dịch Phong đã hoàn toàn hóa thành một cái hoàng long. Hoàng long là tổ long tới thân thể màu sắc. Long trong chủng tộc chỉ có một cái hoàng long. Chính là long tổ trước. Tổ long, tổ long độ thượng kim thân. Chính là kim long. Một cái lớn vô cùng hoàng long tại thiên thượng quanh quẩn, hù dọa ngây ngô tất cả mọi người. Kia to lớn trình độ, ngăn lại đuôi là có thể phá hủy một tòa thành. Hoàng long không ngừng quanh quẩn, từ đầu bộ bắt đầu, đang ở từng điểm vì chính mình độ thượng kim thân. Dịch Phong, ta hiện thiên không thể nào cho ngươi mang đi cha mẹ ngươi. Liễu Vô Ưu siết chặt hai quả đấm. Khí thế đất khuyết tán ra. Hai cái nanh đất lộ ra. Bất quá bị ngăn che ở dưới khăn che mặt mặt. Một cổ cường đại thi khí cuốn toàn bộ sân thể dục. Tất cả mọi người đều bị này cổ thi khí đè xuống. Duy chỉ có Tần U Nhược. Thật giống như người không có sao như thế. Chỉ cảm thấy có gió nhẹ tập ta mạn phép phải dẫn đi hoàng long một tiếng quát chói tai. Đất hướng Liễu Vô Ưu đụng. Liễu Vô Ưu giơ tay lên vừa đỡ. Lại bị hoàng long đụng liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đừng ép ta. Liễu Vô Ưu điên cuồng gào thét một tiếng. Đất cằn ngàn dặm. Phía sau nàng thành thị. Trong nháy mắt hóa thành bụi đất. Không còn sót lại chút gì. Vương Vượt bọn họ thấy vậy. Nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh trừ sân thể dục trong phạm vi. Vậy bên ngoài đen kịt một màu. Thật giống như đất này cầu đều bị Liễu Vô Ưu phá hủy nửa bên. Ngươi cũng đừng ép ta. Dịch Phong khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đất điên cuồng gào thét đứng lên. Không nên ép ta nhập ma kim thân đổ xong. Dịch Phong long khí. Đem sau lưng thành thị cũng trong nháy mắt chấn là bụi đất. Hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Phùng Tiểu Vân trợn mắt há mồm nhìn chung quanh. Trừ một cái sân thể dục vẫn còn. Chung quanh đầy đủ mọi thứ cũng không trông thấy. Đen kịt một màu. Cái này sân thể dục giống như bị giả bộ ở một cái trong lon. Cái thế giới này trừ cái này sân thể dục. Tốt giống như không có thứ gì. Liễu Vô Ưu thân thể cứng đờ, hoảng sợ nhìn Dịch Phong. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 63 chương 609 sau khi tỉnh dậy Dịch Phong. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Đối mặt Dịch Phong uy hiếp. Liễu Vô Ưu hai mắt một đỏ. Giống như nhập ma. Nhưng nàng không có nhập ma, nàng thân chính là ma. Nói đúng ra, nàng so với ma còn lợi hại hơn. Hạn bạc vừa ra. Đất cằn ngàn dặm. Trong truyền thuyết hạn bạc. Đã nhảy ra tam giới ra. Không có ở đây trong ngũ hành. Hạn bạc là đặc biệt nhất tồn tại. Bất kỳ âm dương bát quái lý luận cũng giải thích không hạn bạc tồn tại. Có thể nàng bây giờ đối mặt cũng là đặc thù tồn tại. Dịch Phong đã biến thành tổ long. Tổ long là long tổ trước. Là cùng sói cùng thời kỳ cổ thần. Ta không có uy hiếp ngươi. Ta phải cứu ta cha mẹ. Ai cũng ngăn cản không ta. Dịch Phong thanh âm từ kim long trong cơ thể truyền tới. Rất hiển nhiên. Hắn đã hoàn toàn cùng kim long dung hợp. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn chính là tổ long, tổ long chính là hắn. Ta hiện thiên khăng khăng không cho ngươi mang đi bọn họ. Ngươi mang đi thử một chút. Liễu Vô Ưu cũng giận. Trên người thi khí một lần nữa bộc phát ra. Dịch Phong thấy vậy, đất hóa thành hình người. Chỉ thấy hắn người mặc áo giáp màu vàng ống, đầu đầy mái tóc dài màu trắng. Chín cái tiểu tiểu kim long ảnh ảnh quanh quẩn ở chung quanh hắn. Ta hôm nay chính là muốn đem bọn họ mang đi. Dịch Phong chút nào không thỏa hiệp. Khí tức hung áp hướng Liễu Vô Ưu đập vào mặt. Giữa hai người chiến tranh chạm một cách liền bùng nổ. Bên dưới mọi người chỉ là đứng xa nhìn đều đã bị hai người khí thế ép tới không thở nổi. Lúc này Hoàng Trạch Vũ đã biến trở về hình người, khiếp sợ nhìn trên trời. Hắn là yêu, hắn có thể cảm giác được tổ long cùng hạn bạc lực lượng cường đại bao nhiêu. Hắn không có thể cảm giác được hai người thực lực chân chính, nhưng chỉ là hắn cảm giác, để cho hắn không nghi ngờ chút nào. Hai người này nếu là tử chiến không nhỉ, cố định có thể trực tiếp phá hủy thế giới, phá hủy một ngôi sao. Tìm chết. Liễu Vô Ưu lạnh rên một tiếng, bước ngang qua hư không, một quyền hướng Dịch Phong ngực đập. Đối mặt Liễu Vô Ưu tức giận, Dịch Phong không chút nào hoảng, nhấc tay thành quyền, có chút đánh ra, cùng Liễu Vô Ưu quả đấm đụng vào nhau. Một sát na kia, Hoàng Trạch Vũ đám người chỉ cảm thấy chính mình thật sự ở cái thế giới này đều run rẩy. Bởi vì không chịu nổi tổ long cùng hạn bạc lực lượng bùng nổ mà run rẩy. Trên thực tế, ở nơi này một cái thế giới song song trong, ngôi sao này mấy có lẽ đã muốn bị triệt để phá hủy. Bây giờ cũng chỉ còn lại có chỗ này sân thể dục còn trôi lơ lửng ở vũ trụ gian. Hai quyền chạm nhau, bộc phát ra cực đại uy lực. Dịch Phong cùng Liễu Vô Ưu đều là cũng không lui lại nửa bước, nhưng hàm răng đều đã cắn chặt. Dịch Phong vừa mới hoàn toàn hóa thành tổ long, cũng chưa hoàn toàn trưởng khống thực lực của chính mình. Nhưng Liễu Vô Ưu không phải thứ nhất thiên thức tình hạn bạc huyết mạch. Nàng lúc này cảm nhận được nguy cơ cùng mãnh liệt uy hiếp. Nàng không nghi ngờ chút nào, nếu như Dịch Phong hoàn toàn trưởng khống tổ long thực lực, có thể một quyền đem nàng đánh bay ra ngoài. Tổ long cùng sói là cùng nhất thời kỳ cổ thần, mà hạn bạc coi như là sói đời sau, mà nàng lại vừa là hạn bạc đời sau, là đệ nhị hạn bạc. Dịch Phong tổ long huyết mạch vượt xa cho nàng. Chín cái tiểu tiểu kim long ở Dịch Phong bên ngoài cơ thể vần quanh. Liễu Vô Ưu có thể cảm giác được một cổ mãnh liệt long khí đang ở ảnh hưởng nàng. Nếu như nàng lại cùng Dịch Phong dây dưa tiếp, nàng thi khí rất có thể sẽ bị long khí luyện hóa. Đến lúc đó Dịch Phong tùy tiện một cách trận pháp cũng có thể tạm thời đưa nàng phong ấm lên. Nhưng là hạn bạc lực lượng đặc tính thân chính là cực kỳ bá đạo tồn tại. Hạn bạc nhất mạch chính là vì chiến mà chiến. Liệt thi khí một lần nữa bạo phát. Một cái ngút trời thi khí ngưng tụ mà thành cự kiếm nhất thời treo ở Dịch Phong đỉnh đầu, hướng hắn chém xuống đi. Đối mặt một kiếm như vậy, chính là Hoàng Trạch Vũ cái này ngàn năm mãng xà yêu cũng sẽ bị trong nháy mắt chém ra hư vô. Nguyên thần trong nháy mắt phá toái. Có thể Dịch Phong nhưng là sắc mặt không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng rồng ngâm lúc này nối liền trời đất. Dịch Phong hai tay không nhúc nhích, gắng gượng đem thanh kia cử kiếm chấn thành hư vô. Cái gì? Liễu Vô Ưu thấy vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng đang muốn sẽ xuất thủ, có thể nàng cùng Dịch Phong dùm lên đồng tính, đã hoàn toàn đưa cái này thế giới song song cho hủy. Sân thể dục cũng đã sụp đổ, thế giới hủy diệt, tất cả mọi người bọn họ đều bị truyền tống về thế giới hiện thật trong. Liễu Vô Ưu chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền đất nện ở nhân dân trên quảng trường. Tuyển môn đã biến mất không thấy gì nữa, không trung cũng lặng lẽ dâng lên màu trắng bạc, nhanh trời sáng. Lúc này toàn bộ quảng trường trống rỗng, chỉ còn giữa quảng trường kia một cái hố to. Liễu Vô Ưu từ trong hố bò ra ngoài, đâu còn thấy đến Dịch Phong bọn họ bóng người. Khốn kiếp, lại để cho hắn chạy. Liễu Vô Ưu dẫn đến đôi mắt đẹp đỏ lên, hữu quyền căng thẳng. Trong quảng trường một cây đại thụ trong nháy mắt bị nàng gãy. Trở lại thế giới hiện thật trong, lúc này ở một tòa núi lớn trong, Dịch Phong đem hắn cha mẹ bao gồm toàn bộ tộc nhân đều mang tới đây. Hắn biết cha hắn nương bao gồm những thứ này tộc người cũng đã biến thành quái vật, không thể nào để cho bọn họ cuộc sống ở trong đô thị. Hắn nếu phải cứu cha hắn nương cùng tộc nhân, cũng nhất định phải nhân loại bảo lãnh an toàn. Không thể để cho cha hắn nương còn có tộc nhân đi ăn người sống. Lúc này bên trong ngọn núi lớn kia, Dịch Phong đã vài người kế tiếp siêu đại kết giới, đem giữa sườn núi trở lên thật sự có vị trí cũng cho bao phủ lên như vậy. Người ngoài liền sông không tới sơn thượng, cũng sẽ không bởi vì lầm vào ngọn núi này mà gặp phải Dịch Phong cha mẹ bọn họ. Phong ca đây là đang làm gì? Hắn thật muốn đem hắn cha mẹ khôi phục thành người bình thường sao? Nhưng là mọi người đều nói, cả kia cái Nguyên Hảo cũng không cách nào đem Phong ca cha mẹ bọn họ khôi phục thành người bình thường. Vương Vượt bọn họ hoảng sợ nhìn lúc này một màn này, hỏi. Lúc này Dịch Phong đang đứng ở trước đám người, mặt cả người bị chín con rồng vàng bao quanh. Hắn đang làm phép cứu tất cả mọi người, nhưng chính là không biết kết quả sẽ như thế nào. Lúc trước khả năng không được, bây giờ chưa chắc. Hoàng Trạch Vũ ngạc nhiên nhìn Dịch Phong, nói. Bây giờ Dịch Phong đã hoàn toàn với Tổ Long dung hợp. Hắn bây giờ có Tổ Long thực lực, chưa chắc không thể cứu cha hắn nương bọn họ. Long khí chí cương chí dương, bài trừ hết thảy tà ma ngoại đạo. Hắn đang dùng long khí loại trừ những người này trong cơ thể vi khuẩn, để cho bọn họ khôi phục bình thường. Mọi người nghe vậy, ngạc nhiên phát hiện Dịch Phong nương kia nửa bên thối giữa mặt chính đang từ từ khôi phục. Bao gồm cha hắn cũng đã từ quái vật biến hóa thành hình người. Thành công, Dịch Phong thành công. Tần U Nhược bọn họ vỗ tay kích động nói. Hoàng Trạch Vũ cũng toét miệng cười. Hắn biết Dịch Phong đi. Dịch Phong trung quy là có thể sáng tạo kỳ tích ra, bất quá lúc này cũng chỉ có Dịch Phong tự mình biết. Hắn có không có năng lực thay cha hắn nương khôi phục bình thường. Bây giờ Tần U Nhược bọn họ nhìn thấy. Nhưng mà tạm thời, Dịch Phong tạm thời dùng long khí thay cha hắn nương còn có những tộc nhân khác chế trụ trong cơ thể vi khuẩn. Đúng như Liễu Vô Ưu nói, nàng và Nguyên Hảo nghĩ hết biện pháp, cũng không có thể làm cho Dịch Phong cha mẹ khôi phục bình thường. Dịch Phong lợi hại hơn nữa, coi như trở thành Tổ Long, còn có thể so với Nguyên Hảo cái này tam giới chiến thần lợi hại sao? Một hồi nữa, long khí biến mất, Dịch Phong trên người chín con rồng vàng cũng lùi về trong cơ thể hắn. Áo giáp màu vàng ấm biến mất, tóc trắng cũng thay đổi trở về tóc đen. Dịch Phong biến trở về tới dáng vẻ, đất quay ngược lại hết mấy bước. Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân liền vội vàng đi lên đỡ hắn, hỏi Dịch Phong, ngươi như thế nào đây, không có sao chứ? Dịch Phong xoa một chút trên mặt mồ hôi, cười nhạt, không việc gì, ta đã tạm thời để cho cha mẹ ta bọn họ khôi phục bình thường. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, bất khả tư nghị hỏi, nhưng mà tạm thời chẳng lẽ còn không thể hoàn toàn để cho bọn họ khôi phục bình thường sao? Dịch Phong lắc đầu một cái, không thể. Loại vi khuẩn này là bàn cổ tự mình phát minh ra đến, ít nhất ta bây giờ cũng không thể hoàn toàn thanh trừ cha mẹ ta bên trong cơ thể của bọn họ vi khuẩn. Từ từ đi đi, ta tin tưởng ta nhất định là có biện pháp. Lúc này, Dịch Phong cha mẹ đã từ từ mở mắt, con ngươi cũng từ từ khôi phục thành bình thường con ngươi. Còn có những tộc nhân kia, cũng đều vén lên trên đầu mình hắc bào. Bất khả tư nghị nhìn bốn phía, nhìn cái thế giới này, chúng ta khôi phục bình thường. Đây là đâu nhi, là ra sao, bọn họ là ai, mặc quần áo thật kỳ quái a. Ôi chao, đây chẳng phải là Dịch Phong ấy ư? Ta có phải hay không nhìn lầm? Các tộc nhân nhìn thấy cái đó thân ảnh quen thuộc, trợn mắt há mồm nhìn hắn. Dịch Phong cha mẹ cũng nhìn thấy Dịch Phong, nhất thời hai mắt ngấn lệ mông lung, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Đó là bọn họ mong nhớ ngày đêm nhi tử là Phong Nhi. Dịch Phong cũng ngắm của bọn hắn, liều lĩnh đất hướng bọn họ chạy đi. Phô lớn, cha nương vượt qua 5.000 năm gặp nhau, năm đó phân biệt, ước chừng qua hơn 5.000 năm. Dịch Phong chạy tới, còn giống như hài tử như thế, hướng thiết thúc trên người nhảy lên, vượt ở trên người hắn, ôm chặt hắn. Cha nương ta rất nhớ các ngươi a. Lúc này Dịch Phong đâu còn giống như quả quyết sát phạt thẩm phán người, đâu còn giống như cùng hạn bạc huyết chiến Tổ Long truyền nhân. ở trước mặt cha mẹ, hắn cũng chỉ là một hài tử mà thôi. Hài tử, ngươi trọng cha ôm bất động ngươi. Thiết Thúc Đặng Đặng lui về phía sau hai bước, có chút không chịu nổi Dịch Phong sức nặng. Nhưng hắn vẫn không có buông ra Dịch Phong, vui vẻ kích động nói. Ta tu cái giả tiên 63 chương 610 thành thân đi Lâm lão bản. Ngươi tại sao phải theo dõi về thiếu Dịch Phong đem Lâm Nam đưa đến dưới chân núi? Hỏi hắn. Lâm Nam lần này nhưng là thủ không nhỏ kinh sợ. Hắn tới nhưng mà đến tìm Dịch Phong làm việc. Không nghĩ tới lầm vào thế giới song song. Còn gặp nhiều như vậy để cho hắn thế giới quan sụp đổ sự tình. Hắn bây giờ nhìn Dịch Phong ánh mắt cũng biến hóa. Dịch Phong, ngươi sẽ không cần giết ta diệt khẩu đi Lâm Nam run rẩy hỏi. Dịch Phong phúc bật cười. Nói. Yên tâm. Ta giống như là cái loại này tùy tiện giết người người sao, ta chỉ là muốn biết ngươi tại sao phải theo dõi về thiếu mà thôi. Là tìm ta có chuyện gì không? Lâm Nam nuốt nước miếng. Lúc này mới nhớ tới mình là muốn làm chuyện gì. Vội nói. Đúng đúng. Ta tới tìm ngươi, ta tới tìm ngươi là có chuyện. Ra ra ta một phần để cho mấy cái không hiểu chuyện trẻ nít điểm pháo cho không cẩn thận một chút đến. Lão nhân gia ông ta một phần đều không, bây giờ quan tài còn lộ ở bên ngoài đây. Ta biết ngươi chuyện lớn, cho nên liền muốn tới tìm ngươi hỗ trợ. Kết quả chờ ngươi chờ đến nửa đêm đều không đem ngươi chờ trở về, ta liền theo kia về chủ quản. Không cẩn thận liền đi vào. Vương Vượt bọn họ nghe vậy, ở một bên không nhịn được bật cười. Lâm lão bàn, gia gia của ngươi lão nhân gia ông ta cũng quá điểm bối. Ngươi nếu không như vậy đứng đắn ta còn tưởng rằng ngươi nói đùa đây. Lâm Nam vẻ mặt đau khổ nói. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng cha ta nói đùa ta đâu rồi. Các ngươi nói người thế hệ trước liền đồ cách nhập thổ vi an. Bây giờ một phần đều không còn bình an cái sắm a. Cha ta cũng đánh cho ta mười mấy điện thoại hỏi chuyện của ta làm được thế nào. Dịch Phong gật đầu một cái, nói như vậy đi, ta nhất thời không đi được. Ta để cho hắn đi theo ngươi. Dịch Phong nói với Văn Bồ Tát. Ngươi theo Lâm lão bản đi một chuyến đi. Cho gia gia của hắn nhìn cái phong thủy bảo địa. Cho đến lần nữa an táng về lại bây giờ mới vừa cùng cha mẹ gặp lại. Dịch Phong kia chịu rời đi. Bọn họ trong đám người này. Cũng liền Văn Bồ Tát đi thích hợp nhất. Không thành vấn đề, xem phong thủy ta cũng ở đây được. Văn Bồ Tát gật đầu một cái, nói. Lâm Nam thấy Văn Bồ Tát một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, lại vừa là Dịch Phong giới thiệu, tự nhiên không hai lời. Trì hoãn một đêm, Lâm Nam cuống cuồng trở về quê quán, trước hết kéo Văn Bồ Tát đi trước. Các ngươi cũng đều đi về nghỉ ngơi đi. Dịch Phong đối với Vương Vượt bọn họ nói. Trừ Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân còn ở trên núi. Những người khác tất cả đều xuống núi đến. Mặc dù bọn họ ngoài miệng sẽ không nói. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng đối với Dịch Phong cha mẹ bọn họ ôm một loại cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi là từ Lý Hoán biến thành quái vật thời điểm lây đến. Mà trên núi Dịch Phong cha mẹ bọn họ, tất cả đều là như vậy quái vật. Nhưng mà không biết bọn họ lúc nào sẽ biến hóa khổ cực. Dịch Phong đối với bọn họ cười cười. Nói. Dịch Phong, ngươi có biện pháp chữa khỏi cha mẹ ngươi bọn họ sao? Hoàng Trạch Vũ hỏi. Dịch Phong yên lặng mấy giây. Nói. Cứ đi ép có đường. Mặc dù ta bây giờ không có biện pháp. Nhưng ta tin tưởng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, liền giống chúng ta ở tiên đài thời điểm. Thế nào cũng không tìm tới phương pháp cứu khắp thành người lây nhiễm. Nhưng cuối cùng không phải là có biện pháp giải quyết những thứ kia vấn đề khó khăn à? Mọi người gật đầu một cái. Nhưng Hoàng Trạch Vũ còn có lời muốn nói. Nhưng mà thật giống như có chút không tốt lắm mở miệng. Dịch Phong có đôi lời ta không biết có làm hay không nói. Hắn nhìn Dịch Phong. Dịch Phong cười cười, nói cũng không phải là người ngoài, không có gì không thích đáng nói. Hoàng Trạch Vũ suy nghĩ một chút. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Có chút lung túng nói. Thúc thúc A-di bọn họ ngươi được xem chừng một chút. Ta không phải nói bọn họ thế nào. Mà là bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ mất đi chính mình ý thức. Giống như Lý Hoán như thế. Ta sợ bọn họ sẽ tự mình chạy xuống núi, sau đó tổn thương người vô tội. Ngươi biết bọn họ lực tàn phá rất cường đại, nếu như tổn thương người vô tội, cuối cùng lại đưa tới phía trên chú ý, hậu quả sẽ rất phiền toái. Dịch Phong nghe vậy, gật đầu một cái, nói, ta biết, ta nhất định sẽ coi trọng bọn họ, yên tâm đi. Ai cũng không lãnh hội được Dịch Phong nói lời này thời điểm, nội tâm có nhiều khổ sở. Trên núi người, là hắn cha mẹ, hắn một cách trong bộ lạc tộc nhân. Nhưng là bây giờ, nhưng phải coi bọn họ là thành dị loại vòng ở đó một trong núi. Không thể để cho bọn họ đi xuống núi nhìn một chút tốt đẹp thế giới. Xem bọn họ đã từng sinh hoạt qua mảnh đất này đã kinh biến đến mức có bao nhiêu phồn hoa. Chúng ta đây đi về trước. Hoàng Trạch Vũ bọn họ đi. Dịch Phong ở dưới chân núi nhìn của bọn hắn rời đi. Sau đó chạy lên núi. Hắn nghĩ tưởng thời thời khắc khắc đều cùng cha hắn nương đợi chung một chỗ. Hai vị cô nương, các ngươi ai là Phong Nhi thê tử à? Trên núi, Dịch Phong mẫu thân Lý Thúy Liên kéo Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân tay, rất là thân thiết hỏi. Cho dù là vào niên đại đó, làm cha mẹ cũng hết sức quan tâm nhi tử hôn sự. Bởi vì kết hôn ý nghĩa sinh sôi đời sau, lớn mạnh gia tộc của chính mình huyết mạch. Lúc này liền Dịch Phong cha mẹ cùng nghĩa phụ ở chỗ này. Những tộc nhân khác đều tại dựng lều vải cùng đi tìm người có thể ở sơn động. Ở năm đó, bọn họ cũng chỉ có thể dựng một ít đơn sơ một nhà ở. Nơi này điều kiện không cho phép, cho nên chỉ có thể dựng lều vải, hoặc là ở sơn động. Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược liếc nhau một cái, đều là mặt đẹp mắt co đỏ bừng. Hai nữ cũng gật đầu một cái, nói là ta Lý Thúy Liên cùng Thiết Thúc, còn có tộc trưởng cũng Lăng Lăng. Ngay sau đó cười ha ha lên, Phong Nhi tiểu tử này có chút việc a, lại có thể tìm được tuấn tú như vậy thê tử. Hay lại là hai cái. Thiết Thúc nhìn hai cái tuấn tú con dâu cười miệng toi toét. Thúc thúc, chúng ta còn không có thành thân đây. Phùng Tiểu Vân thanh âm cực nói nhỏ. Còn không có thành thân, Dịch Phong cha mẹ còn có nghĩa phụ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không sao, thừa dịp chúng ta ba vẫn còn, có thể cho các ngươi chủ trì một cái bái đường nghi thức mà. Một nhà ba người, liền náo nhiệt, liền hòa thuận. Dịch Phong nghĩa phụ nhìn hai nữ, cười ha ha một tiếng đạo. Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân nghe vậy, đỏ mặt được phảng phất có thể nhỏ máu ra. Nếu như có cái nghi thức này, các nàng tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Cùng Dịch Phong bước vào hôn nhân điện đường, là hai người bọn họ tha thiết ước mơ chuyện. Về phần còn lại, thật ra thì ngay từ lúc Lục Lưu Ly cùng với các nàng lúc nói chuyện sau khi, liền đã nói qua. Cho nên bất kể là Tần U Nhược hay lại là Phùng Tiểu Vân, chân chính đến phải đối mặt lẫn nhau thời điểm, hai người bọn họ cũng chỉ có sống chung hòa bình. Mặc dù khó mà tiếp nhận, nhưng là phải tiếp nhận, nếu không thì thối lui ra. Cha, mẹ, nghĩa phụ, các ngươi đang nói chuyện gì đâu rồi, vui vẻ như vậy. Dịch Phong từ dưới núi trở lại, thật xa chỉ nghe thấy ba vị lão nhân ra tiếng cười. Nói cái gì? Đương nhiên là đang nói ngươi hôn sự năm đó. Tiểu thí hài nhi đều đã lớn lên đại tiểu hỏa tử, là nên thành thân cưới vợ. Bất quá tiểu tử ngươi ánh mắt còn thực là không tồi a. Chúng ta ba cũng hai cái này con dâu đều rất là hài lòng. Ha ha, Lý Thúy Liên ba người, ngươi một lời ta một lời nói, đem Dịch Phong đều nói thành mặt đỏ ửng. Cha mẹ, nghĩa phụ, nói cái này làm gì, còn sớm đây. Bây giờ là được hôn, không phải là đem chính ta hướng trong hố lửa đẩy à? Dịch Phong mới vừa nói xong, Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân liền hướng hắn quăng tới uy hiếp ánh mắt. Nói cái gì vậy, ta xem hai vị này tiểu cô nương đều là có thể làm người ta hài tử. Ngươi quá nghịch ngợm, được có người quản quản ngươi mới được. Dịch Phong cha mẹ lại nói, làm cha mẫu thân đương nhiên là tối biết chính mình hài tử người, bọn họ kia không biết Dịch Phong là dạng gì. Cha, mẹ, ta đều là hơn 5.000 tuổi người, các ngươi đã cho ta còn là con nít a. Dịch Phong gãi đầu một cái, không phục nói. Bất kể ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi đang ở đây trong mắt chúng ta à, vậy cũng là tiểu thí hài. Dịch Phong nghĩa phụ nhìn hắn, tuy là cười lạnh, không quá nhãn thần trong nhưng là tự ái. Ta nhớ được có một lần, ngươi đem ta nuôi 20 năm ưng cầm đi hầm, còn giá họa cho người ta Lý Hoán, làm hại ta đem tiểu tử kia vô duyên vô cớ đánh một trận. Còn có một thứ đại mùa đông tiểu tử ngươi đem ta cất rượu ngon cầm đi nổi lửa, kết quả đem ta nhà ở cho điểm, làm hại ta theo 10 dặm cửa hàng lão lang chung chen chúc suốt một mùa đông a. Tiểu tử ngươi, nhưng là nghịch ngợm cực kỳ. Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược Phúc suy bật cười, không nhịn được nhìn về Dịch Phong. Ánh mắt kia giống như là đang nói, nguyên lai ngươi khi còn bé cứ như vậy thất đức. Dịch Phong ngượng ngùng nói, nghĩa phụ cũng ít nhiều năm trước sự tình, ngài chả thế nào lấy ra nói a. Lý Thúy Liên cười nói, hải tử thừa dịp chúng ta ba bây giờ còn là được, đem hôn sự làm đi. Ta xem hai vị cô nương cũng không có ý kiến, ngươi một người đàn ông còn nhăn nhăn nhó nhó. Đem hôn sự làm, chúng ta ba cũng đi an tâm. Dịch Phong nghe vậy kéo Lý Thúy Liên tay nói, nương đừng nói không hên lời nói. Các ngươi yên tâm, ta sẽ đem các ngươi chữa khỏi, không riêng gì các ngươi, còn có mọi người. Mọi người chúng ta còn giống như trước như thế chung một chỗ sinh hoạt. Chờ các ngươi được, ta liền mang bọn ngươi đi xuống núi, cho các ngươi nhìn chúng ta một chút đã từng sinh hoạt qua địa phương, bây giờ đã kinh biến đến mức vô cùng phồn vinh. Lý Thúy Liên ba người nghe vậy, không đành lòng nói cho Dịch Phong chân tướng, gật đầu một cái cười cười. Được, Phong Nhi cực kỳ có hiếu tâm. Ta tu cái giả tiên 63 chương 612, nếu như ta biến mất, hay là để cho hắn mang đi. Một nơi bờ sông nhỏ, Liễu Vô Ưu đang ngồi trên cỏ, chân trần nha dẫm đạp ở trong nước, sắc mặt hơi có vẻ hơi mệt mỏi. Trong hư không, hay lại là người thanh niên nam tử kia thanh âm, chính là Nguyên Hảo ở nói chuyện với nàng. Ta không nghĩ tới hắn là cha mẹ, có thể nhanh như vậy cùng Tổ Long hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa đối với Tổ Long lực lượng vận dụng thành thạo như vậy, ta thiếu chút nữa không có thể đánh thắng hắn. Liễu Vô Ưu thở dài, đem mái tóc vuốt qua một bên, có chút đánh bại nói. Nàng từ thức tỉnh hạn bạc huyết mạch, đi theo Nguyên Hảo một đường chinh chiến bàn cổ nhất tục, chưa bao giờ có bại tích. Không nghĩ tới lại bị Dịch Phong một cái ván bối, đánh vào không thể vào, lui không thể lui. Ta biết hắn không dùng toàn lực, từ đầu tới cuối duy trì đến đối với ta một tia khách khí. Nếu như hắn dùng toàn lực lời nói, ta khả năng liền bị thương. Liễu Vô Ưu lại bổ sung một câu. Trách ta. Nguyên Hảo trầm ngâm một tiếng, nói. Ta còn là đánh giá thấp hắn. Hắn khả năng cũng sớm đã đang len lén nghiên cứu trên người mình Kim Long Sâm. Có lẽ hắn đã thăm dò một ít gì đó, cố ý không có phát giác tỉnh Tổ Long huyết mạch, ngay tại chờ thời cơ. Hắn làm bất cứ chuyện gì cũng lưu có hậu thủ, vạn sự cũng cẩn thận. Liễu Vô Ưu nghe vậy đột nhiên sững sờ, nếu không phải Nguyên Hảo chỉ ra, nàng còn thật không nghĩ tới. Đúng vậy, Dịch Phong vừa mới thức tỉnh Tổ Long huyết mạch, làm sao có thể thoáng cách liền vận dụng tự nhiên. Trừ phi hắn tới liền đối với Tổ Long huyết mạch quen thuộc. Nếu không lời nói, căn giải thích không thông hắn tại sao một cảm giác tỉnh là có thể đem Tổ Long lực lượng vận dụng tự nhiên. Để cho nàng cách này hạn bạc cũng bó tay toàn tập. Hắn mặc dù không có biết rõ Tổ Long là thế nào độ ở trên người hắn, nhưng hắn khẳng định đã nhận ra được Tổ Long lực lượng thần bí. Ta ở người phía trên để lại cho cái kia bài thơ, nguyên là muốn nhắc nhở hắn bàn cổ tộc người tìm đến. Không nghĩ tới để cho hắn ngộ đến tầng này. Nguyên Hảo lại tự nhủ nói. Vậy làm sao bây giờ? Liễu Vô Ưu có chút nhíu đôi mi thanh tú lại, giọng ngưng trọng. Hắn đã tiếp tục đi tra hắn nương, hơn nữa dùng kết giới bảo vệ lại, nếu là lúc trước ta còn có thể phát hiện, bây giờ ta sợi tóc hiện tại không. Cha hắn nương bọn họ nhưng mà tạm thời khôi phục bình thường, liền ngài đều không thể đem bọn họ hoàn toàn biến thành người bình thường. Chờ bọn hắn lần nữa biến thành quái vật thời điểm, đó chính là nhân gian tai nạn. Liễu Vô Ưu sau khi nói xong, Nguyên Hảo rất lâu cũng không có trả lời, hắn cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Ít nhất mấy ngày nay, trước để cho bọn họ đoàn tụ mấy ngày đi. Ta nghĩ rằng Dịch Phong sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác. Đã lâu, Nguyên Hảo mới lên tiếng, hắn nếu lựa chọn mang đi cha hắn nương, nên nghĩ đến kết quả xấu nhất. Kết quả chính là do hắn tự mình động thủ, đưa đi bao gồm cha hắn nương tất cả mọi người. Liễu Vô Ưu nghe vậy, chân mày càng nhíu càng sâu. Nhưng là hắn thật xuống thuận lời ấy ư? Hắn cuối cùng lại uy hiếp ta, nói chúng ta nếu là buộc hắn, hắn liền nhập ma. Cõi đời này hiểu được đạo lý rất nhiều người, nhưng là thật đến một khắc kia, ai có thể đối với thân nhân mình hạ thủ? Huống chi cha hắn nương tộc nhân tất cả đều là vô tội. Bọn họ muốn làm người bình thường, lại bị bàn cổ biến thành quái vật. Tại cái khác thế giới song song trong, chúng ta đã thất bại vô số lần. Nếu như lần này thất bại nữa, bàn cổ thanh trừ kế hoạch liền lại muốn được xính, hơn nữa ngài cũng sẽ. Nguyên Hảo hít sâu một cái, nói, rồi hãy nói, nếu quả thật đến không thể khống thời điểm, ta liền đích thân ra tay, thay Dịch Phong động cái này tay. Liễu Vô Ưu đứng lên, chân trần nha dẫm ở trên cỏ, giọng càng ngưng trọng, lời như vậy, hắn nhất định sẽ đối với chúng ta tràn đầy căm thù. Ta sợ hắn mất khống chế, đến lúc đó trừ ngài, không có bất kỳ người nào có thể áp chế hắn, ta cũng không thể. Nguyên Hảo nói, trước tại cái khác không gian song song trong, chúng ta không ngừng đi ngăn cản hắn thấy hắn cha mẹ. Từ vừa mới bắt đầu sẽ để cho hắn lên phản kháng trong lòng. Thật sự bằng vào chúng ta vẫn luôn ở thất bại. Bởi vì phản kháng kích thích hắn một loạt hành động, đưa đến hắn cuối cùng nhập ma. Lần này để cho chính hắn đi cảm thụ một chút, cha hắn nương cùng tộc nhân đang ở chịu đựng thống khổ. Bàn cổ an bài như vậy, để cho Dịch Phong cùng cha hắn nương gặp mặt, chính là nghĩ tưởng phá hủy Dịch Phong ý chí, để cho hắn nhập ma đối địch với chúng ta. Bàn cổ bọn họ đang học nhân loại trí tuệ trong quá trình, chỉ thấy nhân loại ác một mặt, không nhìn thấy nhân loại thiện một mặt. Chúng ta phải tin tưởng Dịch Phong, tin tưởng người khác tính huy hoàng một mặt. Chúng ta đánh cuộc một keo đi, nếu như đánh cược thua, lại kiến cơ hành sự. Bây giờ hết thảy trước đó tính toán đều không có dùng. Giống như ngươi nói, thật đến một khắc kia, cũng không ai biết chính mình sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như lần này ta cá là thua, ta cũng không biết đến lúc đó sẽ làm gì. Cũng không biết sự tình sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Khả năng ta sẽ đích thân ra tay thay Dịch Phong động thủ. Khả năng Dịch Phong nhập ma, ta tự mình đem hắn giết. Cũng có thể mọi người chúng ta cũng thua, bàn cổ thắng. Nhân loại một lần nữa bị thanh trừ, ta cũng biến mất. Liễu Vô Ưu nghe vậy, lông mày rú thấp. Không có nói nữa cái gì, bọn họ mấy có lẽ đã đến cùng đường mức độ. Bàn cổ nhất tộc cao hơn hết thảy, khó có thể đối phó. Con đường đi tới này, bọn họ chết rất nhiều người. Những người này từng cái cũng giống như Dịch Phong, có chính mình cố sự, có bằng hữu của mình, người yêu, người nhà. Có thể trong những người này, không có người nào so với ai khác càng bi thảm, bởi vì cho mọi người cũng bi thảm. Có người một nhà đều chết hết, liền bạn bên cạnh, người yêu, kể cả cùng bọn họ có quan hệ người, tất cả đều bị bàn cổ giết được sạch sẽ. Cha mẹ đều tại, hiếm thấy tụ họp một chút, hẳn muốn kết hôn đi. Nguyên Hảo tự nhủ nói, rồi hướng Liễu Vô Ưu đạo, không lo, ngươi cũng đi đi. Liễu Vô Ưu lăng lăng, hỏi ta đi chỗ nào. Nguyên Hảo cười nói, ngươi nói sao? Dịch Phong muốn kết hôn, đây chính là ngươi con rể. Hắn kết hôn, con gái của ngươi nhất định là tân nương tử. Mặc dù tân nương tử khả năng không chỉ một, thật giống như còn có một cái kêu Phùng Tiểu Vân cô nương. Ngươi cũng là từ cổ đại cuộc sống trước đây, liền không cần để ý những thứ kia, thật vui vẻ đi tham gia một chút hôn lễ đi. Ta nhớ được ngươi đáp ứng ngươi con gái, ở nàng kết hôn thời điểm nhất định sẽ xuất hiện ở nàng trong hôn lễ. Liễu Vô Ưu kinh ngạc nhìn nhìn trên trời, lẩm bẩm nói, nhưng là... Nguyên Hảo nói, đi đi, nào có con gái kết hôn làm nương không tới. Bất kể ngươi có theo hay không nàng nhận nhau, cũng hẳn làm chứng nàng hạnh phúc nhất một khắc kia. Liễu Vô Ưu gật đầu một cái, trong lòng cũng là rất kích động, nàng chỉ là không muốn đi quấy rầy Dịch Phong bọn họ. Nhưng Tần U Nhược kết hôn, nàng cách này làm nương, nơi nào sẽ không muốn đi. Được, ta biết ngay. Tại Liễu Vô Ưu muốn xoay người lúc rời đi sau khi. Nguyên Hảo thanh âm một lần nữa vang lên. Không lo. Có thể đáp ứng hay không ta một chuyện. Liễu Vô Ưu lần nữa xoay người, cười nhạt, nói, đế quân, ngươi chừng nào thì trở nên theo ta khách khí như vậy. Nguyên Hảo yên lặng một hồi. Nói. Nếu như lần này Dịch Phong thật nhập ma, bất kể kết quả thế nào, ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút hắn. Liễu Vô Ưu mặt liền biến sắc, đất cương ngay tại chỗ. Một câu nói cũng không nói ra, nếu như hắn thật nhập ma, chính là tổ long nhập ma. Kết quả thế nào? Thật ra thì chúng ta đã xem qua vô số lần. Nguyên Hảo nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là sợ tai nạn tới quá nhanh. Đến lúc đó ta không kịp dặn dò các ngươi. Tam giới bị thanh tẩy, ta khẳng định sẽ không. Nhưng các ngươi không giống nhau, ít nhất ngươi và Tần U Nhược là mãi mãi cũng bất tử bất diệt. Đến lúc đó, các ngươi đem Dịch Phong mang đi. Ta đã cho Dịch Phong lưu lại một vật, đại khái mấy ngày nữa sẽ đến trên tay hắn. Vật kia có thể để cho bàn cổ nhất tộc người vĩnh viễn không tìm được các ngươi. Liễu Vô Ưu nghe vậy, diện mục toát ra khó mà che giấu bi thương. Đế quân, ngươi thế nào trở nên bi quan như thế, liền bàn cổ bọn họ cũng không bắt được vận mệnh. Ngươi nhưng là tự tay giết chết quá mệnh vóc người. Ngươi là tam giới chiến thần, sẽ không dễ dàng biến mất. Nguyên Hảo cười nhạt, nói, ngươi không phải nói ấy ư? Chúng ta đã thất bại rất nhiều lần. Bàn cổ đã đem đưa tay hướng nguyên thế giới. Ta cũng không muốn làm xấu nhất dự định, nhưng là ta không thể không trước thời hạn làm an bài xong. Tam giới một hủy, ai cũng cứu không ta, cho đến lúc này cũng chỉ còn dư lại tự các ngươi. Ta nói một số vật gì đó, rất trọng yếu, nhưng chỉ có Dịch Phong có thể mở ra. Sau khi ta chết, nếu như nói các ngươi có thể tiêu diệt bàn cổ nhất tộc duy nhất hy vọng, vậy cũng chỉ có thể là Dịch Phong. Liễu Vô Ưu nghe vậy tâm lý đã có câu trả lời. Nếu như Dịch Phong thật nhập ma, Nguyên Hảo vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng thủ giết Dịch Phong. Bởi vì Nguyên Hảo cùng tam giới liên kết, tam giới một hủy, hắn liền phải chết. Nhưng Dịch Phong sẽ không chết. Người kế tiếp tam giới đến thời điểm, Dịch Phong còn có thể lần nữa dẫn dắt bọn họ tiếp tục đối với trả bàn cổ. Ta đáp ứng ngài. Liễu Vô Ưu nặng nề gật đầu. Tần U Nhược chính từ trong nhà đi ra, chuẩn bị đi trên núi. Mới vừa đi ra khỏi cửa không bao lâu, đường phố đối diện một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, đem nàng dọa cho giật mình. Nàng nuốt nước miếng, xoay người chạy. Nhưng không chạy bao xa, người kia liền lại trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn lại nàng đường đi. Tần U Nhược bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn tê liệt ngồi dưới đất. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Liễu Vô Ưu đi tới, giọng nhu hòa nói, đem Tần U Nhược đỡ dậy. Tần U Nhược làm sao không sợ nàng. Ở thế giới song song trong thời điểm, cái này đàn bà thần bí còn cùng Dịch Phong gửi lên kia. Ngươi tìm đến ta làm gì? Tìm Dịch Phong ấy ư? Ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi hắn ở đâu. Tần U Nhược mặc dù sợ nàng, nhưng là lúc này tỏ rõ thái độ. Đừng hiểu lầm, ta là tới tham gia các ngươi hôn lễ, sẽ không làm loạn, xin ngươi. Để cho ta tham gia đi. Liễu Vô Ưu có chút khổ sở nói. À, Tần U Nhược xứng sốt, bất khả tư nghị nhìn nàng. Ta tu cái giả tiên 63 chương 613 vĩnh viễn không chia cách, đầu bạc đến già, liễu di. Dịch Phong nhận được Tần U Nhược điện thoại. Bên trong điện thoại, Tần U Nhược nói lần trước với hắn đánh nhau nữ nhân kia lại. Cho nên bây giờ là Liễu Vô Ưu đang cùng hắn nói chuyện điện thoại. Ngươi dám cùng ta đồng thủ, còn dám uy hiếp ta, bên trong điện thoại. Liễu Vô Ưu giọng lạnh giá, mang theo nhiều chút tức giận. Dịch Phong vội vàng xin lỗi, thái độ rất thành khẩn. Thật xin lỗi, nếu như là người khác, đem vãn bối vạn vạn không dám với ngài đồng thủ. Nhưng đó là cha mẹ ta, vô luận bất luận kẻ nào, ta đều không thể để cho người khác tổn thương bọn họ. Nhưng bất kể như thế nào, ta là không có khả năng với ngài đại chiến sinh tử, dù sao. Ngài là U Nhược mẫu thân. Bên đầu điện thoại kia, Liễu Vô Ưu yên lặng mấy giây. Nói, ta muốn tham gia các ngươi hôn lễ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thừa cơ hội này với các ngươi đồng thủ. Coi như ngăn cản không ngươi, ta cũng sẽ không đùa mớn âm chiêu. Liễu Vô Ưu nói là nói thật, nàng thực lực và thân phận cũng sẽ không cho phép nàng thừa dịp người gặp nguy. Coi như nàng lần này tiến vào trong kết giới, lần kế không thể lại vào đi. Nàng cũng sẽ không thừa dịp lần này đem Dịch Phong cha mẹ thế nào. Hẳn, ngài hẳn tới tham gia U Nhược hôn lễ, ta làm sao biết không đồng ý đây. Dịch Phong liền vội vàng nói. Ngài bây giờ liền có thể với U Nhược đồng thời qua Liễu Vô Ưu đem điện thoại đưa cho Tần U Nhược. Dịch Phong rồi hướng Tần U Nhược dặn dò. U Nhược, ngươi không cần sợ nàng. Nàng sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi đem nàng mang tới đi. Tần U Nhược nghe vậy, có chút lo âu, thật muốn mang tới ấy ư, nàng nhưng là. Tần U Nhược vừa nói, nhìn thấy Liễu Vô Ưu cách nàng không xa, sợ Liễu Vô Ưu nghe được nàng nói chuyện, liền đi xa một chút nói tiếp. Nàng nhưng là phải giết thúc thúc A-di. Liễu Vô Ưu thấy vậy, trong lòng nhất thời phảng phất bị kim châm một dạng, mặc dù biết Tần U Nhược bây giờ còn không biết thân phận nàng. Nhưng nhìn đến nữ nhi mình như vậy đề phòng chính mình, nàng cách này làm mẫu thân tâm lý rất là khó chịu. Không việc gì, ngươi mang nàng đến đây đi U Nhược, ngươi đối với nàng nhất định phải tôn kính. Dịch Phong trong điện thoại ngữ trọng tâm trường nói. Tần U Nhược nha một tiếng cúp điện thoại đi tới, nhút nhát nói, ngài. Theo ta cùng đi chứ. Liễu Vô Ưu gật đầu một cái, không nói một lời, an tĩnh với sau lưng Tần U Nhược. Lúc này ở trên núi, đã là náo nhiệt một mảnh, khắp nơi phủ lên đèn lồng màu đỏ. Không chỉ có náo nhiệt, hơn nữa thập phân vui mừng. Tất cả mọi người ở xếp đặt, cho Dịch Phong kết hôn làm chuẩn bị. Nam khuôn đồ, nữ trợ thủ, chuẩn bị buổi tối tiệc rượu thức ăn. Bọn họ niên đại đó người, năng lực động thủ cực mạnh, một buổi sáng thời gian cũng đã dựng ra một cái căn phòng lớn. Ai đây ra tiểu cô nương? Sao dáng dấp đáng yêu như thế? Vương Việt đem hoa nhỏ ôm tới, nắm nàng khuôn mặt nhỏ bé hỏi. Ta gọi là hoa nhỏ. Hoa nhỏ trong miệng chính ăn Phùng Tiểu Vân mua được kem ly. Đối với cái này hiện đại quà vặt, trong miệng nàng hôm nay cơ hồ một khắc cũng không có dừng qua. Những thứ này quà vặt không chỉ có đồ ăn ngon ăn ngon. Đối với cái này cách hơn 5.000 năm trước Tiểu Hải Nhi mà nói, còn tràn đầy mới mẻ. Hoa nhỏ, ngươi mấy tuổi? Vệ thiếu hỏi. Không biết, ta không tính quá đến, mẹ ta kể chúng ta đều đã hơn 5.000 tuổi. Nàng rất ngây thơ hồi đáp. Mọi người lăng lăng mới phản ứng được trên núi những người này đều là Dịch Phong năm đó những tộc nhân kia. Ngươi được quản người ta kêu tổ tông. Miêu Hiểu Thiên lại gần đối với Vương Việt thấp giọng nhắc nhở. Lúc này, hoa nhỏ đột nhiên lại nói một câu. Mẹ ta kể tham gia song phong ca ca cùng các tỷ tỷ chuyện vui. Chúng ta thì đi chết. Ta cũng thế. Tiểu Hải Nhi rất ngây thơ, vẫn không rõ tử vong ý tứ, ở trong miệng nàng nói ra. Nhưng mà hời hợt mấy chữ mà thôi. Nhưng Vương Vượt bọn họ đều nghe ra chút lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Yên tâm đi, các ngươi ai cũng sẽ không chết. Ngươi Phong ca ca hắn rất lợi hại. Hắn có thể trị hết các ngươi tất cả mọi người. Đến lúc đó chúng ta liền mang ngươi đi xuống núi công viên chơi. Vương Vượt bọn họ đem hoa nhỏ ôm chầm đến. Cái này tiếp theo cái kia rồ rỗ nàng. Công viên là vật gì cũng là ăn ngon không? Hoa nhỏ hỏi. Ngươi thật đúng là một kẻ tham ăn a. Vệ thiếu cười ha ha nói. Công viên chính là chơi địa phương. Có rất nhiều thú vị đồ vật. Như cái gì ma thiên luân, cà đin xẻ, đại dương quán. Đều không mang giống nhau. Hoa nhỏ ngoẹo đầu. Hiển nhiên cũng nghe không hiểu vệ thiếu nói những vật này là cái gì, bất quá nàng hiếu kỳ trong đôi mắt to. Hay lại là tiết lộ ra đối với công viên hướng tới. Sắc trời dần dần muộn đi xuống. Nhưng trên núi nhưng là càng ngày càng náo nhiệt. khắp nơi răng đèn kết hoa. Một mảnh vui mừng. Mặc dù không có đại tiểu điếm, không có kết hôn lễ đường, thậm chí không có quá nhiều hiện đại hóa đồ vật, nhưng là bầu không khí không hề có một chút nào vì vậy giảm bớt, ngược lại hôm nay tân khách rất nhiều. Trừ Vương Vượt bọn họ, còn có Dịch Phong bọn họ bộ lạc hơn 1000 tộc nhân. Mau mau giờ lành sắp đến, lập tức cho ta bố trí xong. Hôm nay nhưng là ta nghĩa tử ngày đại hỷ thích chín, mới vừa chỉ huy tộc nhân bố trí kết hôn hiện trường. Hưng phấn mặt đều đỏ. Hắn mặc dù chỉ là Dịch Phong nghĩa phụ, nhưng hắn dưới gối một mực không con, cho nên coi Dịch Phong là thành chính mình con trai ruột. Hắn đối với Dịch Phong cha thương cũng không chút nào thiếu. Cho nên Dịch Phong cả đời có 3 cái tôn kính nhất người. 2 cái là cha mẹ. 1 cái dĩ nhiên chính là hắn cha vợ thích chín mới vừa. Một gian tạm thời bắc trong nhà gỗ nhỏ có thể chứa nhiều người. Lúc này Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân đã thay tân nương giả bộ. Trung Mi tự cấp Phùng Tiểu Vân trang điểm, mà Liễu Vô Ưu là tự mình tự cấp Tần U Nhược trang điểm. Hai vị tân nương tử mặc hồng sắc áo cưới, một cái mi mục như họa, một cái sở sở động lòng người. Nhìn trong kính chính mình, Phùng Tiểu Vân có chút hốc mắt đỏ lên, đây chính là nàng trong cuộc đời trọng yếu nhất thời gian. Tần U Nhược cũng hơi có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Mặc dù nàng đối với Liễu Vô Ưu có chút sợ, nhưng nàng còn phát hiện Liễu Vô Ưu thật giống như đối với nàng cực kỳ tốt. Liễu Vô Ưu đối với những khác người nói chuyện đều là lạnh như băng, nhưng nói chuyện với nàng cực kỳ ôn nhu, giống như một cách mẫu thân ở đối với nữ nhi mình nói chuyện như thế. Hơn nữa Liễu Vô Ưu trước ở tiên đài thành phố còn đã cứu nàng một mạng, cho nên hắn cũng thì để xuống đối với Liễu Vô Ưu địch ý. Hôm nay là ngươi ngày vui, ngươi đang suy nghĩ gì? Liễu Vô Ưu thấy Tần U Nhược lòng không bình tĩnh dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Tần U Nhược cong lên đôi mi thanh tú, nhỏ giọng nói, trước đây thật lâu, ta làm một giấc mộng, mơ thấy mẹ của ta. Liễu Vô Ưu nghe được danh xưng kia, tay trái nhất thời đất run rẩy xuống. Sau đó thì sao? Nàng bình phục một chút tâm trạng, cố giả bộ chấn định hỏi. Nàng nói chờ ta kết hôn ngày hôm đó, nàng nhất định sẽ xuất hiện tới gặp ta, làm chứng ta hôn lễ. Tần U Nhược thủy cách đầu, có chút mất mát nói. Nàng biết mẹ của nàng đã chết, mộng cuối cùng là mộng, mặc dù có chút mong đợi, nhưng chết đi người là không có khả năng trở lại. Nghe được cách này nhi, Liễu Vô Ưu nước mắt đã cường không nhịn được tràn ra, nàng liền vội vàng đứng ở Tần U Nhược sau lưng, thay nàng cả làm tóc, đem nước mắt mạnh mẽ đến đâu nghẹn trở về. Đúng, mụ mụ ngươi đâu? Liễu Vô Ưu hỏi. Mẹ của ta ở ta lúc rất nhỏ liền qua đời. Tần U Nhược cười khổ một tiếng, nói nếu như nàng còn sống, liền có thể. Liễu Vô Ưu hai mắt nhắm chặt, hô hấp trở nên dồn dập. Nàng đột nhiên nghĩ nói cho Tần U Nhược, chính mình ở nơi này, nàng không có chết, nàng không có lừa gạt con gái nàng. Thật ra thì ta. Liễu Vô Ưu há hốc mồm, mới vừa nói ra ba chữ, lại là có chút không dám nói một chút. Nàng và Nguyên Hảo đi gần đây cũng là bàn cổ tộc người cách đinh trong mắt gai trong thịt. Nàng sợ bây giờ cùng Tần U Nhược nhận nhau, sẽ mang lại cho Tần U Nhược còn có Tần Chính Hồng tai nạn. Ngươi thế nào? Tần U Nhược ngoẹo đầu hỏi. Liễu Vô Ưu vội nói. Không việc gì. Thật ra thì ta là muốn nói. Ngươi thành ra. Mẹ ngươi trên trời có linh sẽ rất vui vẻ yên tâm. Bởi vì có người sẽ thay thế nàng chăm sóc kỹ nàng con gái bảo bối. Cuối cùng, Liễu Vô Ưu vẫn là không có cùng Tần U Nhược nhận nhau. Cảm ơn ngươi. Tần U Nhược cười nhạt. Hỏi ta còn không biết xưng hô ngươi như thế nào đâu rồi. Ta xem Dịch Phong gọi ngài Liễu Di. Ngài hẳn là trưởng bối đi. Ta đây cũng gọi ngài Liễu Di. Bất quá ngài dáng dấp có thể thật trẻ trung, mặc dù ta nhìn không thấy ngươi dáng vẻ, nhưng ta cảm giác ngươi tuổi rất trẻ, cũng rất đẹp. Hơn nữa mẹ của ta cũng họ Liễu, đây cũng quá đúng dịp. Liễu Vô Ưu cũng cười cười, không có về lại lời nói, nàng sợ xuyên băng. Cũng sợ chính mình sẽ không nhìn được, ở Tần U Nhược trước mặt biểu hiện ra nàng tâm tình. 8 giờ tối 6 phần, đây là giờ lành, chú rể cùng tân nương đều đã đến hiện trường. Giờ khắc này tất cả mọi người đều rất kích động, nhất là vệ thiếu cũng cảm động đến khóc. Khi hắn nhìn thấy hai cái tân nương từ thời điểm, lệ rơi đầy mặt. Tại sao giống vậy cũng là nam nhân? Đãi ngộ khác biệt thế nào lại lớn như vậy, ta ngay cả con gái tay cũng còn không chạm qua thảo lần này. Dịch Phong bọn họ không có thông báo Tần Chính Hồng, cũng không có thông báo Phùng Tiểu Vân cha mẹ. Một là thời gian không kịp, hai là cũng không có phương tiện, càng không dễ hướng bọn họ giải thích tại sao Dịch Phong cưới vợ nhi phải đi hay. Cho nên Tần gia hôn lễ còn có Phùng gia hôn lễ sau này ở bổ túc. Lúc này Cao Đường ngồi trên ngồi thích chín mới vừa thiết thúc Lý Thúy Liên. Dịch Phong nhìn một chút đứng ở trong đám người Liễu Vô Ưu, không nói hai lời trước hết đem nàng kéo qua tới ngồi vào một người khác Cao Đường chỗ ngồi chống thượng. Liễu Vô Ưu lăng lăng kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Dịch Phong cười nhạt nói với Tần U Nhược, U Nhược, Liễu Di đã cứu ngươi một mạng, tự nhiên có ăn tái tạo. Hơn nữa nàng với ngươi hữu duyên, với mẹ ngươi như thế cũng họ Liễu. Vị trí này sẽ để cho nàng ngồi đi, để cho nàng thay thế mẹ ngươi làm chứng ngươi hôn lễ. Tần U Nhược không có vén lên khăn cô dâu đội đầu, nhưng nàng gật đầu một cái, không do dự, nói rõ nàng cũng đang có ý đó. Liễu Vô Ưu hốc mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói cám ơn ngươi, Dịch Phong. Dịch Phong không nói gì, nhích miệng mỉm cười, sau đó đi trở về đến Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược trung gian. Ha ha! Nếu chú rể tân nương cũng đến, vậy chúng ta trước hết bái đường trước bái đường thích chín mới vừa muốn đích thân chủ trì chàng này chuyện vui. Uống hai miệng rượu, đứng lên, trịnh trọng tuyên bố. Hôm nay là ta nghĩa tử Dịch Phong ngày đại hỷ. Hắn là như vậy các ngươi những trưởng bối này nhìn lớn lên. Không dễ dàng A Thích Chín mới vừa đột nhiên hốc mắt đỏ lên. Tâm tình có chút không thu lại được. Hắn muốn nói suốt 5.000 năm. Nhưng là ngày đại hỷ, vẫn phải nói cao hứng một chút tốt. Mọi người chúng ta đem toàn bộ chúc phúc, tất cả đưa cho Dịch Phong cùng vợ hắn. Chúc bọn họ sớm sinh quý tử, gia đình hòa thuận, cả đời bình an. Mọi người đồng loạt nâng ly, chân thành đất đưa lên đối với Dịch Phong bọn họ chúc phúc. Sớm sinh quý tử, gia đình hòa thuận, cả đời bình an. Thích Chín mới vừa toét miệng nói, phía dưới bắt đầu bái đường. Chúng ta bộ lạc người gặp nạn lớn, không người cứu giúp, thật sự bằng vào chúng ta không bái thiên cũng không lại địa, trực tiếp xá một cái Cao Đường. Nói xong, Thích Chín mới vừa ngồi về đến vị trí của mình. Dịch Phong cùng Tần U Nhược còn có Phùng Tiểu Vân hướng bốn vị trưởng bối cung kính quỳ xuống, lại xá một cái. Dịch Phong, bọn họ đều là ngươi trưởng bối, là nhìn ngươi lớn lên trưởng bối, đều là ngươi thân nhân. Chúng ta hai bái bọn họ. Thích Chín mới vừa đứng lên tiếp tục chủ trì. Dịch Phong không do dự, kéo Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân tay, xoay người hướng trong bộ lạc toàn bộ trưởng bối cung kính quỳ lại trên đất. Trong bộ lạc những trưởng bối này, người người mặt mỉm cười, như cùng ở tại làm chứng chính mình vãn bối bái đường như thế. Bọn họ đối với Dịch Phong cảm tình, không chỉ là chính mình hài tử đơn giản như vậy. Dịch Phong là bọn hắn bộ lạc duy nhất một không có gặp phải bàn cổ độc thủ người. Dịch Phong là bọn hắn bộ lạc duy nhất một hạt giống. Phu thê đối bái Thích Chín mới vừa lại hô. Dịch Phong ba người có tam giác thế quỳ dưới đất, lẫn nhau lại lẫn nhau. Xá một cái, vĩnh kết đồng tâm, vĩnh viễn không chia cách. Đầu bạc đến già Thích Chín mới vừa nhìn ba người, ha ha cười nói, đưa chú rể tân nương vào động phòng ở vương vượt bọn họ trong tiếng hoan hô. Dịch Phong ba người bị ủng thúc, đưa vào tạm thời xây dựng trong nhà gỗ nhỏ. Ta tu cái giả tiên 63 chương 614 thay hắn canh ký tối nay. Tối hôm nay mấy người các ngươi phụ trách gác đêm tuần tra, cũng không cần uống rượu. Thích Chín vừa kêu tới mấy cái trong bộ lạc tráng hán, đối với bọn họ dặn dò, hôm nay là Dịch Phong ngày đại hỷ, hai ngày này không thể ra bất kỳ bất trắc, muôn ngàn lần không thể để cho bất luận kẻ nào trộm chạy xuống núi. Nếu như có người biến gì, lập tức cho ta biết. không muốn quấy rối Dịch Phong cùng tân nương tử, nếu như là ta hoặc là Thiết Thúc Liên Thẩm biến gì, các ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. Mấy người kia gật đầu liên tục đạo: yên tâm đi tộc trưởng, hôm nay Dịch Phong mừng rỡ, chúng ta nói cái gì cũng không biết để cho bất luận kẻ nào trộm chạy xuống núi cho Dịch Phong thêm phiền toái. Thích Chín mới vừa gật đầu một cái: được, các ngươi khổ cực, mau đi đi. Nhìn mấy người kia rời đi, Thích Chín mới vừa không khỏi thở dài. Hắn tin tưởng trong bộ lạc mỗi một người, nhưng trong bộ lạc mỗi một người, bao gồm hắn cũng đã không phải là người. Cũng không ai biết chính mình lúc nào sẽ mất đi ý thức, trở thành quái vật. Bọn họ không muốn cho Dịch Phong thêm phiền toái, nhưng chỉ sợ không khống chế được chính mình. Bất kể như thế nào, nhất định phải thanh tịnh mấy ngày a. Lúc này, Vương Vượt bọn họ đã náo lên đồng phòng. Mười mấy người đem Dịch Phong dơ lên này. Các ngươi làm gì, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm ta đùa a! Dịch Phong lớn tiếng la lên. Náo động phòng không náo ngươi, náo ai vậy, chẳng lẽ náo tân nương tử à? Vương Việt ồn ào lên nói. Đúng vậy, mấu chốt chúng ta cũng không dám đi náo tân nương tử a. Dĩ nhiên chỉ có náo ngươi. Về thiếu cũng ở một bên ồn ào lên. Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân ngồi ở chỗ đó, nguyên vẫn chờ Dịch Phong tới vén khăn cô dâu đội đầu. Kết quả những người này thoáng cách liền xông tới, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hai vị tân nương, chúng ta trước hết mượn dùng một chút các ngươi chú rể, đem hắn khiêng đi đi thôi. Đi ra ngoài đi uống rượu. Ha ha, một đám người dơ Dịch Phong rời đi nhà gỗ nhỏ. Ta động phòng cũng còn không có vào. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, các ngươi có biết hay không? Ta không muốn cùng các ngươi đám này độc thân cẩu chung một chỗ. Mau thả ta trở về. Dịch Phong không ngừng giãy giụa, tức giận nói. Hắn quá trọng sắc khinh bạn, không thể thả hắn trở về. Khiêng đi Hoàng Trạch Vũ bọn họ đem Dịch Phong mang lên trước một đống lửa. Lúc này toàn bộ lạc người cũng vây ngồi ở chỗ này, nhậu nhẹt. Một mảnh tiếng cười nói. Đây là bọn hắn hơn 5.000 năm đến, lần đầu tiên vui vẻ như vậy. Dịch Phong thân là chú rể, hôm nay nhân vật chính, dĩ nhiên là muốn lần lượt mời rượu. Cũng may hắn tửu lượng được, kính hơn ngàn người cũng còn chưa ngã xuống. Nhưng hắn tửu lượng khá hơn nữa, kính đến cuối cùng cũng có chút mơ hồ. Cuối cùng kính đến Vương Vượt bọn họ tới nơi này. Dịch Phong nhìn chúng người cười nói. Các ngươi đám này độc thân cẩu cũng nên thành ra. Miêu Thiên, ngươi đánh coi là lúc nào hướng Trung Mi cầu hôn, ngày ngày trong công ty mắt đi mày lại. Khi chúng ta không nhìn thấy a. Miêu Thiên cùng Trung Mi nhất thời mặt già đỏ lên, thành cho mọi người ồn ào lên đối tượng. Đúng vậy, ngày ngày trong công ty mắt đi mày lại, liếc mắt đưa tình, ta đều không nhìn nổi. Vệ Thiếu kích động nói. Trung Mi không nhìn được len lén nhìn Miêu Hiểu Thiên liếc mắt, gắt giọng: ông chủ, ngươi nói nhăng gì đó nha. Mọi người cười lên ha hà. Dịch Phong lại nhìn Hoàng Trạch Vũ: còn ngươi nữa, lúc nào mới cùng người ta Tô Hàm cầu hôn a? Mọi người lại cùng ồn ào lên, la lớn: đúng vậy, lúc nào mới cùng người ta Tô Hàm cầu hôn? Hoàng Trạch Vũ mặt già đỏ lên, ập a ập úng nói: cầu xin, cầu hôn, người ta còn không có chuẩn bị xong đây. Dịch Phong cười mắng: ngươi cũng không phải là hoàng hoa đại khuê nữ, chuẩn bị cái sắm a? Mọi người tiếp lấy ồn ào lên. Đúng vậy, chuẩn bị cái sắm. Hoàng Trạch Vũ liền vội vàng đem mọi người chú ý lực chuyển tới Vương Việt trên người, đem Vương Việt kéo qua tới hô lớn: ngươi chừng nào thì cùng người ta Phương Văn cầu hôn? Người ta Phương Văn ngày ngày với ngươi lên núi làm ruộng. Mọi người tiếp tục ồn ào lên. Đúng vậy, ngươi chừng nào thì với Phương Văn cầu hôn? Vương Việt nhất thời xứng sờ, mắng to, chửi thề một tiếng: quan ta lông chuyện a? Dịch Phong vỗ bả vai hắn cười nói: ngươi cũng không thể đánh cả đời độc thân đi, làm cho nhân ra một cách hoàng hoa đại khuê nữ chờ ngươi lâu như vậy, ngươi hảo ý nghĩ sao? Mọi người ồn ào lên nói. Đúng vậy, ngươi hảo ý nghĩ sao? Vương Việt ngẩng đầu ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ nói: độc thân thế nào? Ta thế nào ngượng ngùng lại nói ta lại không thích nàng? Hắn mới vừa nói xong, Vệ thiếu lại gần cười hắc hắc nói. Thật ta đây là không phải có thể đuổi theo nàng. Vương Việt trừng mắt. Trong nháy mắt liền hướng Vệ thiếu nhào qua. Ngươi đi chết đi. Lúc này một mình ngồi ở trong góc Liễu Vô Ưu. Nhìn một màn này. Nhìn náo nhiệt mọi người. Khóe miệng cũng không tự chủ nâng lên. Nàng rốt cuộc minh bạch. Tại sao nàng và Nguyên Hảo tại làm sao liền không gian song song trong. Vì sao lại một lần đất nhìn thấy Dịch Phong nhập ma. Dịch Phong tình nguyện buông tha chính mình tín ngưỡng, cũng muốn bảo vệ mình người nhà bằng hữu. Nếu như đổi lại là nàng, nàng có thể làm ra so với Dịch Phong càng lựa chọn tốt à. Nhưng vào lúc này, Liễu Vô Ưu dư quang đột nhiên liếc thấy trong rừng cây có một người quần áo đen. Hắc y nhân đứng ở trong bóng tối, cũng nhìn hết thầy các thứ này. Hắn làm sao tới? Liễu Vô Ưu nhất thời cả kinh, lặng lẽ đi vòng đám người, hướng người quần áo đen kia chạy đi. Người quần áo đen kia nhìn thấy Liễu Vô Ưu, không hề rời đi, liền đứng ở nơi đó, đợi nàng qua đế quân người kia xoay người. Nhưng mà ử một tiếng, không nói gì. Liễu Như Yên kinh ngạc nhìn hắn, ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngài. Ngài thế nào tới nơi này? Nguyên Hảo nhàn nhạt nói. Hôm nay là Dịch Phong ngày đại hỷ. Bất kể như thế nào, ta cũng phải thay hắn canh ghi tối nay. Không để cho bất luận kẻ nào biến dị. Liễu Vô Ưu lăng lăng hỏi, vậy ngươi không đi với hắn chào hỏi sao? Tại sao phải một người ở chỗ này? Nguyên Hảo thở dài, nói, không đi, hắn bây giờ đối với ta có địch ý. Để cho hắn và nhà hắn người bằng hữu, còn có các tộc nhân thật tốt tù hai ngày đi. Ta không muốn đi quấy rầy bọn họ. Liễu Vô Ưu nhìn Nguyên Hảo, nàng biết Nguyên Hảo cô độc cùng thất lạc. Kia ngài như là đã đến nguyên thế giới. Không đi cùng người nhà ngươi còn có bản môn đoàn tụ sao? Nguyên Hảo thủy cách đầu. Nói. Không đi. Người nhà ta không ở nơi này. Ta bạn cũ. Cũng đều qua đời. Ngươi trở về đi thôi. Ngươi là tân nương tử mẫu thân. Cũng là bọn hắn chính giữa một thành viên. Thật tốt quý trọng mấy ngày nay. Liễu Vô Ưu gật đầu một cái, ta đây trở về. Liễu Vô Ưu sau khi đi, Nguyên Hảo mới xoay người lại, nhìn náo nhiệt đám người, có chút bừng tỉnh. Hắn phảng phất nhìn thấy năm đó, hắn cũng có người nhà mình, bằng hữu, huyên đệ. Năm đó hắn cũng giống như bọn họ náo nhiệt như thế, bất quá, đó đã là năm đó. Nhân gian tươi đẹp như vậy, nhân gian có nhiều như vậy xuất sắc cố sự, ngươi tại sao phải hủy diệt nhân loại? Bàn cổ, ngươi và bộ tộc của ngươi người, căn không xứng phán xét nhân loại. Đám người bốn phía, khắp nơi đều tán lạc không vỏ chai rượu cùng chén rượu. Tất cả mọi người đã uống say, nằm ở trên cỏ, nhìn bầu trời thưởng thức ánh trăng cảnh đẹp. Dịch Phong đi tới một bên, đem đã sớm chuẩn bị xong pháo hoa đốt. Đen nhánh trong bầu trời đêm, nhất thời lóng lánh đủ mọi màu sắc đủ loại pháo hoa. Thật là đẹp nha, các tộc nhân nhìn bầu trời bên trong sáng lạng pháo hoa. Tất cả đều thán phục lên mọi người khoanh tay. Nằm ở trên cỏ. Hoặc là ôm người nhà mình. Hưởng thụ ngắn ngủi tốt đẹp. Tan quản bọn họ cũng đều biết chính mình kết quả cuối cùng, cũng biết Dịch Phong cứu không bọn họ bất cứ người nào. Nhưng bị nhốt hơn 5.000 năm có thể có ngắn ngủi mấy ngày tốt đẹp, bọn họ cũng không tiếc. Trong nhà gỗ nhỏ, Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân đã chính mình vén lên khăn cô dâu đội đầu, ngồi ở trước cửa. Nhìn trên trời nở rộ pháo hoa, hai nữ không khỏi lộ ra mỉm cười. Bất chi bất giác, mệt nhọc hai ngày Tần U Nhược đã tựa vào Phùng Tiểu Vân trên bả vai ngủ. Phùng Tiểu Vân không có đẩy ra nàng. Không nhúc nhích, mặc cho Tần U Nhược nghỉ một chút một hồi. Đại khái lại qua nửa giờ, Phùng Tiểu Vân mới nhìn thấy Dịch Phong loạn choa loạn choạng mà từ bên kia đi tới. Tới Phùng Tiểu Vân kích động nói. Tần U Nhược đất tỉnh hồn lại. Hai nữ liền vội vàng chạy vào trong nhà, đẩy kín khăn đội đầu của cô dâu, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, không nhúc nhích. Dịch Phong đi tới, đóng kỹ cửa phòng, nhìn trên giường hai nữ, không khỏi nuốt nước miếng. Hắn có chút khẩn trương đi tới, tay trái run rẩy vạch trần Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân khăn cô dâu đội đầu. Nhìn đẹp như thiên tiên hai nữ nhân. Hai nữ thủy cách đầu, mặt đẹp ửng đỏ, có chút không dám ngẩng đầu. kia cái gì? Chúng ta có phải hay không phải làm điểm cái gì? Dịch Phong ập a ập úng nói. Làm gì? Hai nữ đồng lúc ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Dịch Phong hô hấp trở nên dồn dập, đưa tay phải ra. Hắn từ trong túi móc ra một bộ bài xì phé đến. Cười hắc hắc. Chơi đánh bài sao? Ta tu cái giả tiên 63 chương 615 để nhất lên biến dị. Sáng ngày thứ hai tỉnh, Dịch Phong mở ra đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung ánh mắt. Nhìn trái phải liếc mắt trong ngực Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân sinh đỉnh phong à? Hắn toét miệng cười một tiếng, trong lòng rất là thỏa mãn. Thấy hai nữ cũng còn không tỉnh, liền nhẹ nhàng buông nàng xuống môn, một người chạy ra nhà gỗ nhỏ. Khi hắn lúc xoay người sau khi nhất thời dọa cho giật mình, chỉ thấy Vương Vượt bọn họ một đám người vây ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài, chính tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, chửi thề một tiếng: các ngươi làm gì sáng sớm muốn hù chết người a? Dịch Phong tức giận nói: bọn họ nói muốn xem ngươi buổi sáng run chân không có. Vệ Thiếu cười hì hì nói: Phong cả, tân nương tử đâu rồi? Tần đại tiểu thư cùng Phùng lão sư có phải hay không còn nằm? Các ngươi tối hôm qua là không phải là thoải mái? Lật Vương Việt mặt đầy xấu cười hỏi. Dịch Phong ngắm của bọn hắn, xiên trước thắt lưng nói: các ngươi tư tưởng còn có thể lại xấu xa một chút sao? Phương Hoa chen qua đến, mặt đầy hưng phấn nói: Dịch Hoa, cũng là nam nhân, không cần theo chúng ta giả thuần tình. Đêm tân hôn, không ngã Vân Phúc Hải, chẳng lẽ còn ngủ ngon à? Ngươi cũng đừng giả bộ, tối hôm qua chúng ta cũng nghe được bên trong tiếng kêu. Dịch Phong lăng lăng. Tối hôm qua hắn và Phùng Tiểu Vân còn có Tần U Nhược ở bên trong đấu một đêm địa chủ. Ai thua liền đánh người đó cách mông. Tiếng thét này hẳn là hắn hạ thủ quá nặng hai nữ gọi ra đi. Thật ra thì chúng ta chính là nghĩ tưởng hiểu một chút chi tiết, sau đó học tập xuống. Ngươi biết, chúng ta đều là lão quang côn, phải học tập một chút kinh nghiệm, là sau này kết hôn làm chuẩn bị. Hoàng Trạch Vũ đi tới, một đứng đắn nói. Vương Việt đã có nhiều chút không kịp chờ đợi. Mắt bốc lục quang. Thúc giục. Nói nhanh lên. Các ngươi tối hôm qua cũng làm cái gì? Dịch Phong cũng nghiêm trải qua. Đàng Hoàng nói. Tối hôm qua chúng ta đấu một đêm địa chủ. Sau đó liền ngủ mất. Cứ như vậy, mọi người nghe vậy, toàn bộ cũng xứng sờ tại chỗ. Lúc này liền Trung Mi đều không tin, không nhịn được nói: ông chủ, ngươi cũng quá kéo. Đấu một đêm địa chủ, ai tin à? Ngươi có thể hay không tìm một tốt một chút lý do? Dịch Phong lau đem mặt, thở dài nói: thật Vệ Thiếu có chút thất vọng. Xiên trước thắt lưng đạo: ngươi tại sao không nói các ngươi đánh một đêm mạc trượt đâu rồi? Không thành thực. Dịch Phong đạo: ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng là tối hôm qua các ngươi cũng hát đoạn mảnh nhỏ, ba người kia cũng không thể đánh mạc trượt a. Mọi người nghe vậy không khỏi có chút thất vọng. Ta phục, ta còn là lần đầu tiên nghe nói kết hôn đêm đó chơi đánh bài. Đây là các ngươi bộ lạc tập tục à? Vương Việt không nhịn được nhổ nước bọt lên. Điểm tâm đã làm tốt, mọi người ăn xong điểm tâm, Dịch Phong đem hắn cha mẹ còn có nghĩa phụ đơn độc kéo qua một bên, theo chân bọn họ thương lượng. Cha, mẹ, nghĩa phụ, ta có một đề nghị. Hôm nay ba người các ngươi theo chúng ta đồng thời đi xuống núi đi, chúng ta người một nhà cùng đi đi dạo một chút. Ba người lăng lăng. Lý Thúy Liên nói: Phong nhi, cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta không thể đi xuống núi. Ngươi biết. Hơn nữa ba người chúng ta đi, lưu mọi người ở trên núi cũng không tiện nói với mọi người. Trong bộ lạc mỗi một người cũng muốn đi xuống núi nhìn một chút, nhưng lại không thể đi. Nếu như chỉ có ba người bọn họ đi, những người khác nhất định là có ý kiến. Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói: như vậy đi, ta đi nói với mọi người. Hai ngày này là ta ngày đại hỷ, tất cả mọi người rất thông tình đạt lý, sẽ không có ý kiến. Hơn nữa chúng ta bây giờ xuống núi, mặt trời lặn trước thì trở lại. Thời gian ngắn như vậy, ta nghĩ rằng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiết Thúc nói, Hải tử, chúng ta biết ngươi tâm ý, nhưng là chúng ta sợ hãi. Vạn nhất đi xuống núi, chúng ta không cẩn thận biến thành quái vật, hội thương tổn những người khác. Chúng ta không muốn cho ngươi thêm phiền toái. Một bên Thích Chín mới vừa vỗ vỗ Thiết Thúc bả vai, ngắt lời nói. Như vậy đi, các ngươi theo Dịch Phong đi, ta ngừng tay ở trên núi. Các ngươi là Dịch Phong cha mẹ, với Dịch Phong đi xuống núi danh chính ngôn thuận. Ta nghĩ rằng nhanh như vậy hẳn không có vấn đề. Hơn nữa Dịch Phong ở, hắn nhất định có biện pháp ứng đối có chuyện xảy ra. Ta sẽ không đi. Dịch Phong nghe vậy có chút nhíu mày. Nếu như chỉ cần cha hắn nương đi, Thích Chín mới vừa cái này nghĩa phụ không đi, trong lòng của hắn nên có bao nhiêu khó khăn thụ. Mặc dù Thích Chín mới vừa nhưng mà nghĩa phụ, nhưng là với cha ruột cũng không khác nhau. Nghĩa phụ. Dịch Phong đang muốn khuyên hắn, Thích Chín mới vừa lại cắt đứt hắn lời nói, cười nhạt. Đi đi, theo cha mẹ thật tốt vui đùa một chút. Không muốn với nghĩa phụ khách khí, trên núi nhiều người như vậy, ta phải muốn xem để tránh xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó các ngươi trở lại, lại nói cho ta dưới núi cũng có cái gì tốt chơi đùa là được. Ta ở trên núi chờ các ngươi. Thích Chín mới vừa thân là đứng đầu một tộc, nói chuyện chưa bao giờ sẽ thu hồi, hắn nói không đến liền nhất định sẽ không đi. Dịch Phong thấy vậy cũng không tiện khuyên nữa, thở dài nói, vậy cũng tốt. Tiếp đó, Dịch Phong đem mọi người triệu tập lại, nói với bọn họ chuyện này. Đúng như Dịch Phong nói như vậy, tất cả mọi người rất thông tình đạt lý, biết hai ngày này là Dịch Phong ngày đại hỷ. Dịch Phong nghĩ tưởng người một nhà đoàn tụ một chút là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Thiết Thúc, Liên Thẩm, các ngươi hãy cùng Dịch Phong đi đi, chơi được vui vẻ một chút. Các ngươi sau khi trở về nói cho chúng ta một chút, dưới núi cũng có cái gì tốt chơi đùa là được. Chúng ta ở trên núi làm xong cơm chờ các ngươi trở về nhìn mọi người. Dịch Phong cười cười, nói với bọn họ, mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết dưới núi cũng là hình dáng gì. Cái niên đại này có điện thoại di động, điện thoại di động có thể chụp hình. Chờ lát nữa đi xuống núi, Dịch Phong liền chụp mấy tấm hình là được. Cuối cùng, Dịch Phong bọn họ hay lại là dẫn Thiết Thúc cùng Lý Thúy Liên đi xuống núi. Làm nhị lão đi ra ngọn núi này, nhìn thấy xã hội hiện đại kiến trúc thời điểm, nhất thời có chút kinh ngạc đến ngây người. Mẹ ta nha, bây giờ nhà ở cũng cao như vậy, lớn như vậy, chẳng lẽ sẽ không sập sao? Phùng Tiểu Vân ở một bên cười nói. Chà, ngài lo ngại, nhà ở thì sẽ không sập, nếu không lời nói còn ai dám ở bên trong á. Phùng Tiểu Vân đã đối với Thiết Thúc đổi lời nói. Nàng bây giờ là Dịch Phong danh chính ngôn thuận thê tử, Dịch Phong cha mẹ, tự nhiên cũng là cha nàng nương. Bây giờ nhân loại quá lợi hại, chúng ta năm đó cũng chỉ có thể nắp một tầng lầu nhà ở, hay là dùng một đầu làm. Bọn họ làm nhà ở lại lớn vừa đẹp, Thiết Thúc ngạc nhiên giống như đứa bé như thế, liên tục tán dương lên. Ô kìa, những thứ này là cái gì, thú chạy thật là nhanh a. Lý Thúy Liên nhìn trên quốc lộ hình thức xe cổ, bị dọa sợ đến dừng bước lại, sắc mặt đại biến. Phong Nhi, bọn họ không sẽ công kích chúng ta chứ? Tần U Nhược kéo Lý Thúy Liên tay, cười giải thích. Nương, đây không phải là thú, bọn họ là xe, bên trong ngồi là người, là người đang thao túng bọn họ. Những thứ này đều là công cụ thay đi bộ, có bọn họ, chúng ta có thể đi bất kỳ địa phương nào, hơn nữa rất nhanh. Lý Thúy Liên cùng Thiết Thúc ngạc nhiên nhìn dưới núi hết thảy mọi thứ, đối với nơi này từng ngọn cây cỏ đều tràn đầy hiếu kỳ cùng thán phục. Ta biết những thứ này là xe ngựa, chúng ta năm đó cũng có những thứ này, bất quá không có lợi hại như vậy. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, bây giờ nhân loại là thế nào sáng tạo ra những thứ này. Dịch Phong cười nói, nhân loại trí tuệ tới chính là vô cùng vô tận. Nhân loại kinh lịch năm thiên niên tuế nguyệt, phát minh rất nhiều không tưởng tượng nổi đồ vật. Chúng ta danh hiểu những thứ này là công nghệ cao bao gồm đồ vật, xa không chỉ có những chuyện này. Sau đó, Dịch Phong dẫn nhị lão đi công viên, đi thương trường, đi công viên, còn đi rất nhiều nơi. Bọn họ một đường đều tại chụp hình, đem tiếng cười nói toàn bộ đều ghi chép xuống, chuẩn bị cầm đi lên núi cho mọi người xem. Trở về trên đường núi, Thiết Thúc cùng Lý Thúy Liên bưng giặt rửa đi ra những hình kia, phảng phất đang nhìn bảo bối. Không tưởng tượng nổi, thật là quá không tưởng tượng nổi, chúng ta lại tất cả đều không kém chút nào đất xuất hiện ở bên trong. Cái này điệu bộ giống như ước chừng phải nhanh nhiều. Nhìn cha mẹ vui vẻ dáng vẻ, Dịch Phong cảm thấy hết thảy đều tốt giống như nằm mơ như thế. Hắn phán nhiều năm như vậy, rốt cuộc trông được một nhà đoàn tụ. Hắn thề, nhất định phải trị lành tất cả mọi người. Muốn làm cho tất cả mọi người đều xuống trong núi, làm cho tất cả mọi người cũng một mực sinh hoạt ở trong thành phố này, giống như người bình thường như thế cuộc sống. Có thể ảo tưởng luôn là tốt đẹp. Dịch Phong cũng hoàn toàn không ý thức được, bàn cổ bọn họ sửa đổi, căn bản không hề phá giải phương pháp. Buổi tối hôm đó tựu ra chuyện. Đêm đó có người len lén chạy xuống núi, hơn nữa chạy xuống núi hay lại là tuần tra người. Xuống núi người không thể không nhìn xuống chạy xuống núi, mà là bị quái vật ý thức xâm chiếm ý đồ thưởng thức, chạy xuống núi giết người đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dịch Phong liền nghe phía ngoài tiếng ồn ào, nói có người giết người, thi thể bị ăn được chỉ còn xương. Xảy ra chuyện, Dịch Phong đất từ trên giường ngồi dậy, miệng lưới công kích tốt quần áo liền chạy ra ngoài. Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân cũng bị thức tỉnh, liền vội vàng mặc xong Dịch Phong với đi ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài, Thích Chín mới vừa đã đại phát lôi đình, quả đấm không ngừng rơi vào khác một người trung niên hán tử trên mặt. Khốn kiếp, ngươi đang làm gì? Tại sao phải chạy xuống núi? Tại sao phải giết người? Ngươi để cho Dịch Phong làm sao bây giờ? Hắn rất khó khăn, ngươi biết không? Chúng ta là người, không phải là giết người. Quái vật Thích Chín mới vừa ánh mắt đều đỏ, quả đấm còn không ngừng đất rơi ở đó một trên mặt người. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta cũng không muốn, ta căn liền không muốn giết người, ta không muốn trở thành quái vật bị đánh. Người kia rất ủy khuất, cũng rất thương tâm, đất khóc lớn lên. Hắn nhìn với Thiết Thúc tuổi tác lớn bằng, khóc giống như đứa bé. Ta muốn làm một người, ta muốn làm một người. A, lúc này Dịch Phong liền vội vàng xông lại đem người kia bảo vệ, không để cho Thích Chín mới vừa đánh lại hắn. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, ngươi đừng đánh Tường Thúc, hắn không phải cố ý, hắn cũng không muốn như vậy. Dịch Phong gắt gao bảo vệ trung niên hán tử kia. Thích Chín mới vừa hốc mắt đỏ bừng, đấm ngực kích động nói, bị giết người, bị giết người. Dịch Phong, ngươi để cho chúng ta làm hai ngày người, bị giết người. Chúng ta bộ lạc người chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, người chết làm sao bây giờ? Nhà hắn người làm sao bây giờ? Dịch Phong cũng mắt đỏ vành mắt nói, đây là bàn cổ sai, Tường Thúc cũng không muốn. Ta nhớ được Tường Thúc lúc trước giết liền gà cũng không dám. Trong lòng của hắn càng khó chịu, là ta sai, là ta không có coi trọng mọi người. Không nên trách Tường Thúc. Bị Dịch Phong xưng là Tường Thúc kia người đàn ông tuổi trung niên, quỳ dưới đất không ngừng rơi lệ. Dịch Phong, thật xin lỗi, Tường Thúc không muốn cho ngươi thêm phiền toái, Tường Thúc không phải cố ý. Ngươi giết ta đi, ta không nghĩ hại nữa người. Ngươi giết ta, để cho ta giải thoát. Thấy như vậy một màn, Vương Càng trong lòng bọn họ cũng không tên khó chịu lên. Bị giết người rất vô tội, cũng rất đáng thương, nhưng là trung niên hán tử này, hắn cũng căn không muốn hại người, hắn căn liền khống chế không chính mình. Đây là vừa ra bi kịch, bàn cổ tộc người chế tạo ra nhân gian bi kịch. Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược cũng nhìn đến cặp mắt đỏ bừng. Tối hôm qua đã có người không khống chế được đi giết người, vậy tối nay đây, tối mai đây? Tường Thúc, ngươi bình tĩnh một chút, ta làm sao biết giết ngươi? Ta xuống thuận lợi sao? Dịch Phong ôm thật chặt hắn, nước mắt chảy ra không ngừng xuống. Hắn đối với mấy cái này tộc bên trong cơ thể vi khuẩn hoàn toàn bó tay toàn tập, căn bản không hề bất cứ manh mối nào. Hắn bây giờ rất sợ hãi, sợ hãi sau mất khống chế người càng ngày càng nhiều, sợ hãi cha hắn nương cũng mất khống chế. Đến lúc đó hắn nên làm cái gì? Dịch Phong, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Trung niên hán tử kia lúc này với một cái không giúp tiểu hải nhi không có khác nhau chút nào, gào khóc lên. Dịch Phong vỗ hắn sau lưng an ủi, có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Hắn quay đầu đối với Hoàng Trạch Vũ bọn họ nói, tối hôm nay mọi người cùng nhau gác đêm, không để cho bất luận kẻ nào len lén đi xuống núi ta tu cái giả tiên. 63 chương 616 Tần Chính Hồng. Tối hôm nay mọi người khổ cực một chút, tối ngày hôm qua có người biến dị, tối nay khẳng định còn có người biến dị. Dịch Phong đem Vương Vượt bọn họ triệu tập lại, đối với bọn họ dặn dò, chỉ cần phát hiện có người biến dị, trước gửi tín hiệu đàn thông báo những người khác, không muốn một người thượng đi đối phó. Vương Vượt bọn họ gật đầu một cái. Bây giờ không chỉ có Vương Vượt bọn họ, còn có vệ thiếu hơn 10 người đệ tử. Dù sao ngọn núi này cũng không nhỏ, chỉ là Vương Càng mấy người bọn hắn cũng không phòng giữ được xuống núi mỗi một con đường. Dịch Phong đối với những đệ tử kia nói, còn các ngươi nữa mọi người, thấy có người xuống núi hoặc là đã có người biến gì thành những vật khác, gửi tín hiệu đàn đồng thời nhất định phải chú ý tự thân an toàn, muôn ngàn lần không thể đến gần, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Những đệ tử kia vội vàng gật đầu, yên tâm đi. Ông chủ Dịch Phong nói, vậy thì khổ cực các ngươi, đi trước đi, canh ký xuống núi mỗi một chỗ. Những người này đều là canh giữ ở giữa sườn núi, cũng chính là bên ngoài kết giới địa phương. Đề phòng rừng bỏ sót, Dịch Phong còn an bài một số người ở dưới chân núi trông coi. Nếu như giữa sườn núi có bỏ sót, dưới núi người nhìn thấy có người trộm chạy xuống núi cũng có thể kịp thời nhắc nhở. An bài xong hết thảy, Dịch Phong một người ngồi dưới tàng cây, thùy cách đầu, không biết đang suy nghĩ gì. An ninh thời gian luôn là ngắn ngủi, tường thúc chạy xuống núi giết người chỉ là một mở đầu. Dịch Phong gặp qua Lý Hoán biến gì, cũng đã gặp Lý Hoán biến gì sau đáng sợ. Tối hôm qua là tường thúc biến dị, kia sau thì là ai không theo nguồn cội giải quyết vấn đề. Vấn đề mãi mãi cũng ở. Nhưng là hắn đối với những người này trong cơ thể vi khuẩn không biết gì cả, căn chính là bó tay toàn tập. Lần này có thể để cho mọi người tất cả đều khôi phục bình thường, là bởi vì tổ long lực lượng. Nhưng là tổ long lực lượng cũng áp chế không bọn họ quá lâu. Chẳng lẽ chờ tất cả mọi người đều lần nữa biến dị, một lần nữa áp chế bên trong cơ thể của bọn họ vi khuẩn sao? Nhưng là như vậy, mỗi một lần cũng gặp người chết, đều sẽ có người vô tội bị hại chết, bị các tộc nhân ăn. Hơn nữa đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Phong Nhi, lúc này Thích Cửu mới vừa đi tới, ngồi ở Dịch Phong bên cạnh. Nghĩa phụ Dịch Phong ngẩng đầu lên, có chút mỏi mệt nhìn hắn. Ngươi nhìn có tâm sự, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Thích Cửu mới vừa ôm bả vai hắn, trong ánh mắt tiết lộ ra từ ái. Không có, mấy ngày nay là ta những năm gần đây trải qua vui vẻ nhất hai ngày, tại sao có thể có tâm sự? Dịch Phong cười nhạt, nói. Hắn không nghĩ ở Thích Cửu mới vừa trước mặt bọn họ trước thời hạn trò chuyện cách đề tài này. Quái vật cùng biến gì những chữ này mắt, sẽ kích thích đến Thích Cửu mới vừa bọn họ. Thích Cửu mới vừa nghe vậy, cười cười, nói, lúc trước mọi người chúng ta còn chung một chỗ sinh hoạt thời điểm, ngươi với cha mẹ ngươi cũng không phải không lời không nói. Có một ít lời nói, ngươi ngượng ngùng nói với bọn họ, ngươi sẽ nói cho ta nghe. Tại sao lâu như vậy không gặp mặt? Ngươi đối với nghĩa phụ xa lạ sao? Dịch Phong vội nói, không phải là, nghĩa phụ ngươi lo ngại, ngươi theo ta cha, cũng là cha ta. Ta biết, từ nhỏ ngươi liền coi ta là thành chính ngươi hài tử như thế. Ta cũng không phải là không đem ngươi trở thành thành ta thân nhân mình. Thích Cửu mới vừa gật đầu một cái, nói, cho nên ngươi có tâm sự gì, ta liếc mắt là có thể nhìn ra. Thật ra thì ở trước mặt ta ngươi không cần ẩn núp cái gì, ta cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì. Phong Nhi, có một sự thật, người cùng chúng ta cũng phải thừa nhận, chúng ta là quái vật, đã không phải là người, là bàn cổ tộc người đem chúng ta biến thành cái bộ dáng này. bọn họ là cao hơn nhân loại cùng thần linh tối sinh vật cao cấp. Cho nên ngươi cứu không chúng ta, bao gồm ta và ngươi cha mẹ. Dịch Phong nghe vậy, nước mắt ba tháp rơi xuống, hắn không có khóc. Hắn biểu tình rất kiên quyết. Ta không thừa nhận sự thật này, các ngươi là người. Các ngươi còn có thể biến trở về người bình thường dáng vẻ. Ta biết một người, hắn gọi Nguyên Hạo. Hắn đã từng chính là bàn cổ tộc người, nhưng hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Nghĩa phụ, các ngươi không nên buông tha hy vọng. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Thích Cửu mới vừa lắc đầu cười cười, nói, vô dụng, Nguyên Hạo, Hạn Bạc, ta đều gặp. Vừa nói, Dịch Phong nhất thời trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Thích Cửu mới vừa. Thích Cửu mới vừa gật đầu một cái, không sai, ta đã thấy bọn họ. Hạn Bạc chính là cái đó đeo lụa đen nữ nhân. Ta liếc mắt liền nhận ra nàng ngay từ lúc chúng ta bị bàn cổ tộc người bắt đi hơn 100 năm sau. Nguyên Hạo giống như Hạn Bạc tới cứu qua chúng ta. Dịch Phong càng nghe càng khiếp sợ, trợn mắt há mồm hỏi, sau đó thì sao, bọn họ tại sao cứu được không đi các ngươi? Thích Cửu mới vừa nói, ngươi quá khinh thường bàn cổ tộc người. Chúng ta bị giam ở bàn cổ trong thánh địa, đó là bàn cổ tộc người hang ổ. Nguyên Hạo cùng Hạn Bạc còn mang mấy người khác đồng thời tới cứu chúng ta. Bất quá bọn hắn thất bại, trừ Nguyên Hạo cùng Hạn Bạc, những người khác chết, bọn họ là cứu chúng ta mà chết. Nguyên Hạo nói cho chúng ta biết, ngươi là chúng ta bên trong bộ lạc duy nhất người may mắn còn sống sót. Lúc ấy ta và ngươi cha mẹ đều rất cao hứng. Bất kể như thế nào, ít nhất chúng ta bộ lạc không có toàn quân bị diệt. Ngươi thành bàn cổ tộc người cá lọt lưới. Dịch Phong không nghĩ tới Nguyên Hạo cùng Liễu Vô Ưu còn đã cứu bọn họ bộ lạc người. Chuyện này, Liễu Vô Ưu cho tới bây giờ cũng không từng nói với hắn. Trừ Nguyên Hạo cùng Hạn Bạc, phi sinh mấy người kia, bọn họ đều là ai? Dịch Phong vội hỏi. Thích Cửu vừa định nghĩ, nói Tần Chính Hồng, Hồ Thanh Phong, Thần Vũ. Dịch Phong thế nào cũng không nghĩ đến, hắn lại ở chỗ này nghe được Tần Chính Hồng tên. Tần Chính Hồng Dịch Phong đất từ dưới đất đứng lên, nghẹn ngào la lên, đem Thích Cửu mới vừa cũng dọa cho giật mình. Nghĩa phụ, ngươi là nói Tần Chính Hồng, ngươi xác định là Tần Chính Hồng? Dịch Phong không dám tin tưởng hỏi liên tục ba lần. Thích Cửu mới vừa lăng lăng, gật đầu nói, đúng vậy, chính là Tần Chính Hồng. Thế nào? Ngươi biết? Dịch Phong bỗng nhiên cảm giác suy nghĩ có chút không đủ dùng, hơn nữa còn vo ve vang lên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tại sao có thể là Tần Chính Hồng? Dịch Phong hay là không dám tin tưởng. Tần Chính Hồng chẳng lẽ cũng là sống mấy ngàn năm người, hắn thế nào hoàn toàn không có nhận ra được Tần Chính Hồng biểu hiện ra chính là một cách phổ thông không thể phổ thông đi nữa người bình thường. Hơn nữa Tần Chính Hồng nếu như là Thích Cửu mới vừa trong miệng cách đó Tần Chính Hồng, tại sao ban đầu Thiết Thần là cứu Tần Chính Hồng mà khi chết sau khi Tần Chính Hồng không cứu Thiết Thần một mạng? Nghĩa phụ, ngươi chờ ta một chút. Dịch Phong nói xong liền rời đi nơi này, chạy đi tìm Tần U Nhược. Thích Cửu mới vừa ngẩn người tại đó, có chút mờ mịt. Hắn không hiểu Dịch Phong tại sao nghe được Tần Chính Hồng tên sẽ kích động như vậy. U Nhược, đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Tần U Nhược đang cùng Phùng Tiểu Vân đang bồi Dịch Phong cha mẹ nói chuyện phiếm. Dịch Phong chạy tới liền đoạt điện thoại di động của nàng. Sao thế nào, ngươi cầm điện thoại di động ta làm gì? Tần U Nhược mặt đầy mộng ép hỏi. Điện thoại di động của ngươi trên có ba của ngươi hình chứ? Dịch Phong hỏi nàng. Tần U Nhược gật đầu một cái. Có à. Thế nào nghĩa phụ, ta muốn cùng ba của ngươi nhận thức một chút. Dịch Phong thuận miệng qua loa lấy lệ một câu, liền cầm lên Tần U Nhược điện thoại di động chạy. Hắn nhảy ra Tần Chính Hồng hình cho Thích Cửu mới vừa nhìn. Nghĩa phụ, ngươi xem một chút, có phải là hắn hay không? Thích Cửu mới vừa nhận lấy điện thoại di động, định thần nhìn lại, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phải chính là hắn, giống nhau như đúc. Ngươi tại sao có thể có hắn hình? Hắn không phải là đã sớm chết sao? Dịch Phong nghe vậy, nhất thời phảng phất bị sét đánh một dạng, đầu một lần nữa vo ve vang lên. thật đúng là cái này Tần Chính Hồng đây rốt cuộc là chuyện gì? Dịch Phong đầu trang bị đầy đủ vô số dấu hỏi. Nếu như năm đó thật là cái này Tần Chính Hồng lời nói, vậy hắn không phải là chết sao? Hơn nữa nếu quả thật là cùng một cái Tần Chính Hồng, vậy hắn nhận biết cái này Tần Chính Hồng, chắc chắn biết Liễu Vô Ưu là hạn bạc. Tại sao Liễu Vô Ưu không đi nhận hắn đây? Ta không biết. Cái này Tần Chính Hồng liền cuộc sống ở trong thành phố này, nhưng là hắn chính là một người bình thường. Có lẽ hắn không phải là, nhưng ẩn giấu rất tốt. Hơn nữa hắn chính là U Nhược phụ thân, cũng là hạn bạc trưởng phu. Dịch Phong không yên lòng nói. Thích Cửu mới vừa nghe vậy cũng tương tự rất khiếp sợ. Ban đầu hắn đúng là chết, cùng Hồ Thanh Phong còn có Thần Vũ ba người bọn hắn bị bàn cổ tự mình đánh chết. Lúc ấy Nguyên Hảo cùng Hạn Bạc cũng bị thương, cho nên bọn họ không có thể cứu cho chúng ta. Đại khái lại qua 1000 năm, khi đó chúng ta đã bị bàn cổ bọn họ sửa đổi. Nguyên Hảo cùng Hạn Bạc lại tới cứu qua chúng ta một lần, nhưng là một lần kia cũng thất bại, cũng tương tự hy sinh hai người, Luyện Tâm cùng Sanh Uyên. Dịch Phong nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng Luyện Tâm cùng Sanh Uyên tên. Hắn đột nhiên cảm giác được hai cái danh tự này có chút quen thuộc. Còn có Thích Cửu Cương Chi trước nói cái đó Thần Vũ. Ba người này tên, hắn thật giống như từ nơi nào nghe qua. Hắn thậm chí cảm giác mình khả năng nhận biết ba người này. Bất quá hắn nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi Dịch Phong. Nếu Tần Chính Hồng là U Nhược phụ thân, trong này nhất định là có nội tình gì. Thích Cửu mới vừa nói, mặc dù ta chỉ gặp qua Nguyên Hảo hai lần, nhưng ta cảm thấy cho hắn là một cái rất lợi hại người. Hắn có thể cùng bàn cổ rằng co lâu như vậy, thập phân không đơn giản. Dịch Phong gật đầu một cái, không có đối với Thích Cửu mới vừa giấu giếm. Nguyên Hảo cũng là bàn cổ sáng tạo ra. Ban đầu bàn cổ chế định một bộ quy tắc, bộ quy tắc này ở một ngày nào đó có chính mình ý thức. Hắn xưng mình là vận mệnh. Sau đó vận mệnh phản bội bàn cổ, bắt đầu hoắc loạn tam giới. Bàn cổ là bắt vận mệnh, sáng tạo tam giới lợi hại nhất một món đại sát khí, cũng chính là Nguyên Hảo. Nguyên Hảo sứ mệnh liền là thủ hộ tam giới, thay thế vận mệnh duy trì tam giới vận chuyển. Hơn nữa còn phải giúp bàn cổ bắt vận mệnh. Sau đó Nguyên Hảo thành công bắt vận mệnh, đem giết chết, nhưng Nguyên Hảo cũng phát hiện một cái bí mật. Cũng chính là bàn cổ nhất tộc người muốn lần nữa thanh trừ nhân loại. Bàn cổ tộc người nhận thức vì nhân loại chỉ hẳn tồn tại thiện một mặt, không thể tồn tại ác một mặt. Cho nên bọn họ muốn một lần nữa thanh trừ hết chúng ta nhóm nhân loại này, sáng tạo tân nhân loại. Bàn cổ bắt đi các ngươi là vì xuống một nhóm nhân loại làm chuẩn bị, đem các ngươi biến thành quái vật, thành vì bọn họ có thể tùy ý thao túng quái vật. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây mới là trong lòng bọn họ lý tưởng nhân loại. Thích Cửu mới vừa nghe xong, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Chúng ta bộ lạc không tranh quyền thế, không giết người, không sợ người. Chúng ta chỉ muốn an ổn sống qua ngày, lại thành bàn cổ bọn họ vật thí nghiệm. Hắn hít sâu một cái, ngữ trọng tâm trường nói với Dịch Phong. Dịch Phong, Nguyên Hảo lần thứ hai tới cứu chúng ta sau khi thất bại, từng nói cho chúng ta biết, bọn họ tại cái khác thế giới song song bên trong, thử qua rất nhiều loại phương pháp để cho chúng ta khôi phục bình thường, nhưng là đều thất bại. Hơn nữa, hắn còn tận mắt chứng kiến vô số lần, ngươi cho chúng ta nhập ma Dịch Phong gương ngay tại chỗ, nhìn Thích Cửu mới vừa, hốc mắt phiếm hồng. Các ngươi đều là người nhà ta, ta không vào ma, chẳng lẽ muốn ta vì thiên hạ chính nghĩa tự tay tống táng các ngươi? Muốn ta đối với tộc ta người, cha mẹ ta, nghĩa phụ ta hạ sát thủ? Thích Cửu mới vừa khẽ nâng lên tay trái, cuối cùng đất rơi vào Dịch Phong trên bả vai, âm thanh run rẩy nói, chẳng lẽ muốn chúng ta kéo ngươi xuống nước, cho ngươi vạn kiếp bất phục sao? Nếu như có cần phải, ta hy vọng ngươi có thể tự tay để cho chúng ta giải thoát. Tử vong đối với chúng ta mà nói chính là giải thoát. Được không? Hài tử ta tu cái giả tiên 63 chương 617 long khí mất đi hiệu lực. Ban đêm, yên tĩnh không tiếng động, trừ thỉnh thoảng gió thổi cỏ cây thanh âm. Đã là 4 giờ sáng, lúc này chính là mọi người ngủ say thời điểm. Cho dù là không ngủ người, lúc này cũng nên là cực kỳ đất mệt mỏi. Đừng ngủ, lên tinh thần đến lúc đó chia ra chuyện rắc rối gì, không tốt với ông chủ giao phó à. Ở giữa sườn núi đứng gác tuần tra đệ tử, lúc này đều có chút mệt rã rời. Chỉ có thể lẫn nhau nhắc nhở đối phương. Đại sư huynh, chúng ta phải ở chỗ này thủ bao lâu à? Một tên đệ tử hỏi. Về thiếu thủ tịch đại đệ tử Quan Minh nghe vậy, khẽ cau mày. Ngươi chớ xía vào thủ bao lâu, thật tốt trông coi là được. Ông chủ đãi chúng ta không tệ, đây cũng là nhiệm vụ. Là nhiệm vụ liền cẩn thận liên quan, nghiêm túc liên quan. Còn có thể thiếu ngươi tiền lương à? Mấy người đệ tử nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Đang lúc này Quan Minh thấy có người ảnh ở trong rừng cây chợt lói lên, người kia chạy rất nhanh, như là dã thú. Nhưng Quan Minh hay lại là thấy rõ, đó là một cái người, chính là trên núi trong bộ lạc người. Những người khác thấy vậy thì đi đuổi theo. Bất quá bị giam Minh lập tức kéo trở về. Ngươi đuổi theo cỏng lông tuyến à? Dựa theo ông chủ nói. Mau thả đạn tín hiệu, một người khác liền vội vàng xuất ra một cái đạn tín hiệu đến. Cắm trên mặt đất đốt. Kia đạn tín hiệu nhất thời phát ra chói tai vang lớn. Mang theo một trận khói dày đặc bay về phía không trung. Là đạn tín hiệu. Mau đi xem một chút. Dịch Phong một cái tát đem Vương Việt đánh thức. Liền vội vàng hướng bên kia chạy đi. Trong lúc nhất thời, giữa sườn núi nhất thời bắt đầu làm náo lên. Một đám người đem một người trung niên hán tử bao vây ở bên trong. Miêu Hiểu Thiên cùng Trung Mi nhìn chăm chăm phát hiện trung niên hán tử kia lại còn là tối hôm qua ra đi giết người cách đó. Tường thúc Dịch Phong chạy đi tới nhìn một chút, nhất thời nhíu mày, mắng: Tường thúc, ngươi làm gì? Thanh tỉnh một chút. Trung niên hán tử kia lúc này lại là không nghe lọt bất kỳ lời nói, cặp mắt lóng lánh hồng quang, phảng phất trong đêm tối rùa quái, tưởng gì lại đáng sợ. Hắn hai chân đạp một cái trực tiếp liền hướng mấy tên đệ tử tiến lên. Tốc độ nhanh, có thể so với báo săn mồi. Những đệ tử kia cũng không phải hạng người vô năng, đều đang không phản ứng qua hai người trực tiếp bị đạp ra ngoài thật xa. Đập ầm ầm trên tàng cây. Tại chỗ liền ngất đi. Sẽ ở đó Tường Thúc một chảo tử chụp vào khác một người học trò thời điểm. Về thiếu đem đệ tử kia kéo về. Một trường đất hướng Tường Thúc đánh xuống. Thế nhưng Tường Thúc phảng phất học tuyệt thế võ công một dạng dễ dàng tránh. Kềm ở vệ thiếu tay trái. Đất đụng một cách đem hắn đụng bay ra ngoài. Mọi người thấy vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vệ thiếu mặc dù là người bình thường, nhưng công phu đắt là xuất thần nhập hóa. Lại dễ dàng như thế liền bị đụng bay ra ngoài. Lúc này trên núi chính đang say ngủ những tộc nhân khác cũng đều bị giữa sườn núi động tĩnh sở kinh tỉnh. Tất cả đều chạy xuống. A Tường, ngươi đang làm gì? Dừng tay cho ta. Thích Cửu mới vừa thấy vậy, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghiêm nghị đối với hắn mắng. Bất quá kia Tường Thúc đã không có chính mình ý thức, hai chân đạp một cái, lại hướng thẳng đến Thích Cửu mới vừa bắn Tường Thúc. Dừng tay, hắn một chảo tử hướng Thích Cửu cương chảo đến, nhưng là chưa bắt được. Dịch Phong bóng người chợt xuất hiện, gắt gao đưa hắn hai cái tay đều bắt được. Dịch Phong lăng không đổi ngược bay lên bổ nhào, đem Tường Thúc chỏng gọn trên đất thượng. Dịch Phong áp chế gắt gao ở hắn, không để cho hắn nhúc nhích. Lúc này, mọi người mới dám từ từ đến gần. Vệ thiếu cũng ho khan đến huyết hướng bên này đi qua, chửi thề một tiếng. Khí lực này cũng quá lớn, căn không ngăn được. Đây nếu là đi xuống núi, không muốn biết chết bao nhiêu người. Tường Thúc bây giờ còn đang nổi điên, gân giọng gào thét. Từ trong miệng hắn mặt phát ra thanh âm đã không phải là nhân loại thanh âm, so với thú còn đáng sợ hơn. Tường Thúc, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi bình tĩnh một chút. Dịch Phong không ngừng nghĩ tưởng đánh thức hắn ý đồ thưởng thức. Nghĩa phụ, làm sao bây giờ? Dịch Phong quay đầu nhìn về phía Thích Cửu mới vừa. Thích Cửu mới vừa thần sắc chán nản, cắn răng nói: Giết hắn. Dịch Phong nghe vậy, đất cương ngay tại chỗ. Muốn bị giết chính mình bộ lạc người, hắn thế nào xuống thuận lợi? Hắn đã giết một cái Lý Hoán, hắn không nghĩ lại giết người thứ hai. Cái này Tường Thúc trước kia là trong bộ lạc lão quang côn, bởi vì cha mẹ cao tuổi, lại lâu dài liền bệnh. Hắn là chiếu cố cha mẹ, liền vẫn không có lấy vợ, tất cả mọi người gọi hắn lão quang côn. Nhưng là cái này lão quang côn tâm địa rất hiền lành, Dịch Phong khi còn bé, địa phương náo hạn hán, lương thực khan hiếm. Tường Thúc phủ mẫu bởi vì bị bệnh ăn không nhiều lắm lương thực. Hắn liền đem dư thừa lương thực cho Dịch Phong còn có mấy đứa trẻ nhi ăn. Dịch Phong vẫn luôn nhớ hắn được, nhớ đây là một cái hiếu thuận hiền lành người. Cho nên ngày hôm qua nhìn thấy Thích Cẩu mới vừa mất khống chế đánh hắn thời điểm, Dịch Phong liều mạng cũng muốn qua đi bảo vệ hắn. Ngay tại Dịch Phong ngẩn ra đang lúc, Tường Thúc đã bắt đầu biến dị. Hắn biến thành cùng Lý Hoán giống nhau như đúc quái vật. Nhưng không có Lý Hoán kia thật lớn. Bất quá sống vậy đem Dịch Phong đỉnh bay ra ngoài. Những người khác thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, liên tục lui về phía sau đi. Tường Thúc đã biến thành quái vật, hoàn toàn mất khống chế, biết người liền muốn công kích. Hắn không chỉ muốn công kích Hoàng Trạch Vũ bọn họ, còn phải công kích tộc nhân mình. Nhìn thấy Tường Thúc cái bộ dáng này, các tộc nhân không có sợ hãi, đã sớm chết lặng. Bởi vì bọn họ đều biến thành qua loại quái vật này. Trong con mắt của bọn họ chỉ có đau buồn cùng bất đắc dĩ. Lúc này, một đứa bé tiếng khóc đưa tới quái vật chú ý, nơi này chỉ có một đứa bé, chính là Hoa Nhỏ. Quái vật quay đầu nhìn về phía Hoa Nhỏ. Hướng thẳng đến nàng chạy qua Hoa Nhỏ, Tần U Nhược sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền vội vàng hướng Hoa Nhỏ nhào qua. Mọi người thấy vậy, rối rít cũng sắc mặt thay đổi, bọn họ cách quá xa, muốn qua đi cứu người cũng không kịp. Mắt thấy quái vật móng nhọn liền muốn hướng Tần U Nhược cùng Hoa Nhỏ đánh tới, một bóng người chợt xuất hiện sau lưng Tần U Nhược. Bóng người kia đeo mạng che mặt, hữu quyền nắm chặt, hai mắt lóng lánh hồng quang. Nàng khẽ nâng lên tay trái. Ngay tại quả đấm muốn hướng quái vật đập tới thời điểm, Dịch Phong thanh âm cũng đột nhiên vang lên. Khu tà phược mị, trận liệt kim quang trận, lên tại quái vật bốn phía. Nhất thời lóng lánh một trận kim quang. Kim quang kia hóa thành kim quang trận quanh quẩn tại quái vật đỉnh đầu, đưa hắn ép tới quỳ dưới đất. Ngay sau đó kim quang trận đầu hạ một đạo bình chướng, đem quái vật khóa ở bên trong. Dịch Phong người khoác kim giáp, đầu đầy mái tóc dài màu trắng, trên người vây quanh chín cái tiểu tiểu kim long. Hướng quái vật đi, hắn không ngừng thả ra long khí, hy vọng có thể giống như lần trước ở thế giới song song trong, dùng long khí trấn áp, đem quái vật bước về nguyên hình. Nhưng là lần này, Dịch Phong thất sách. Hắn long khí cũng không có để cho quái vật biến hồi nguyên dạng, ngược lại để cho quái vật càng cáu kỉnh đất gào thét lên. Tại sao có thể như vậy? Dịch Phong sắc mặt đại biến, mà đem long khí thả ra Liễu Vô Ưu nhìn Dịch Phong, thở dài nói: Dịch Phong, vô dụng. Lần trước ngươi có thể dùng long khí để cho bọn họ khôi phục nguyên dạng, là bản tổ cố ý. Hắn nghĩ tưởng cho các ngươi đem bọn họ mang tới thế giới loài người đến, chính là nghĩ tưởng tạo thành hôm nay một màn này. Ngươi long khí đối với bọn họ là không có dùng. Ngươi trừ có thể giết chết bọn họ để cho bọn họ giải thoát, ngươi thay đổi không bất kỳ vật gì. Thích Cẩu mới vừa cũng ở đây hướng Dịch Phong hô: Dịch Phong, động thủ đi. Đừng nữa cho ngươi Tường Thúc chịu khổ. Để cho hắn giải thoát. Hắn không muốn trở thành quái vật. Mọi người chúng ta cũng không muốn biến thành quái vật. Dịch Phong nghe vậy, đôi mắt đỏ bừng mà nhìn Tường Thúc. Nước mắt giống như đoạn tuyến chân châu, không ngừng chảy xuống. Hắn đã rất nhiều năm không có chảy qua nước mắt. Mấy ngày nay đem những này năm nước mắt cũng chảy ra. Tường Thúc, ta là Dịch Phong a. Ngươi nhìn ta, ngươi biết ta đối với ngươi xuống không tay, ngươi biến trở về đến, được không? Dịch Phong đau buồn đối với quái vật kia nói. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được rơi lệ. Vương Vượt bọn họ người người siết chặt quả đấm, trong lòng tràn đầy đối với bàn cổ tộc người oán khí cùng tức giận. Đám này tự xưng là cao hơn hết thảy chân chính quái vật, tàn hại nhân loại. để cho một cách trong bộ lạc người giết lẫn nhau. Thật là không bằng heo chó. Lúc này, quái vật kia đột nhiên an tĩnh lại, to lớn huyết mắt đỏ trong, lại chảy ra nước mắt. Dịch Phong, giết ta đi. Nó ầm ầm quỳ dưới đất, nhìn Dịch Phong. Dịch Phong, giết ta đi, ta biến hóa không trở về người. Ta đã sớm bị cải tạo thành quái vật. Cảm ơn ngươi để cho ta làm mấy ngày người. Ta không muốn sống. Ta không muốn hại người. Tường thúc van cầu ngươi, cho ta một thống khoái. Dịch Phong tuyệt vọng nhìn hắn, nhắm mắt lại, gật đầu một cái, từng bước hướng hắn đi. Tường thúc, thật xin lỗi, ta cứu không ngươi. Ngày lên đường bình an. Một cái thần binh tại chỗ từ quái vật sau lưng xuyên qua mà ra, đâm thủng nó tim. Chỉ chốc lát sau, quái vật cũng đã biến mất. Trên đất quỳ là Tường thúc người. Hắn nằm ở Dịch Phong trên bả vai, trên lưng còn cắm ma đao. Dịch Phong rút ra ma đao cắm trên mặt đất, đem Tường thúc ôm lấy. Cả người run rẩy lên. Hài tử, khắc khổ sở, kiên cường điểm, ngươi là chúng ta bộ lạc hy vọng. Tường thúc dùng hết khí lực sau cùng an ủi Dịch Phong. Chúng ta ai cũng sẽ không trách ngươi. Là bàn cổ để cho chúng ta biến thành như vậy. Từ chúng ta bị sửa đổi một khắc kia trở đi, vận mạng chúng ta cũng đã bị nhất định. Ngươi nhưng mà để cho chúng ta giải thoát mà thôi. Dịch Phong nghe vậy, ôm hắn tan vỡ đất khóc sống lên. Hắn tiếng khóc truyền khắp cả ngọn núi. A, hắn hai mắt ăn hồng, liều mạng gào thét. Hướng bàn cổ truyền đạt chính mình tức giận. Bàn cổ, ngươi cái quái vật này, ngươi mới thật sự là quái vật. Các ngươi bàn cổ nhất tộc đều là xúc sinh. Ta Dịch Phong sớm muộn diệt các ngươi. Diệt ngươi toàn tộc. Ở Dịch Phong trong tiếng chửi rủa, hắn đưa đi Tường thúc. Tường thúc chết. Bỏ phiếu.